Tú xin chào quý vị khán thính giả. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma mới nhất năm 2019. Chuyện ma Pháp Sư Tứ Linh của tác giả Tống Đế Vương. Xin chân thành cảm ơn tác giả Tống Đế Vương và những người bạn đã gửi câu chuyện này về cho kênh. Các bạn hãy like để lại ý kiến sau khi nghe xong audio truyện. Nhấn đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio chuyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Thần nhân xuất hiện. Tôi là Khánh, năm nay mới 22 tuổi, và nơi tôi sinh ra thuộc miền Tây Sông Nước, hay còn được biết đến với cái tên Đồng bằng Sông Cửu Long. Hiện tại thì công việc của tôi đang làm là trưởng phòng tại một công ty mang tên Thiên Thành. Khi mới đặt chân tới Sài Gòn, tôi ngơ ngác với cuộc sống bon chen, xô bồ, nhưng đầy năng động nơi phố thị phồn hoa với đầy mơ mộng này. Trong khi còn đang lan man suy nghĩ dưới ánh đèn đô thị, bất chợt như ai đó vỗ vai tôi, và cái vỗ vai ấy đã khiến tôi giật mình quay lại. Thì ra đó là anh Thành, hay còn được gọi là Hắc Công Tử. Bởi vì anh ấy có sở thích khá dị là luôn mặc quần áo màu đen, tính tình cổ quái lại hay trêu đùa mọi người trong công ty. Bất chợt anh Thành lên tiếng: "Làm gì mà ngồi như là một thằng mất hồn ra đấy? Thế còn những người khác đâu rồi ông tướng?" Tôi gãi đầu cười hi hi đáp lại: "Mọi người đang tới rồi, anh ngồi đợi chút xíu đi, rồi mình bắt đầu công việc." Trong khi Khánh và anh Thành chờ những người khác tới để giết thời gian, Khánh và anh Thành cùng nhau nói vài chuyện phiếm liên quan tới công ty nơi chúng tôi cùng làm việc. Anh Thành cho rằng trong công ty này đang có sự huyền bí siêu nhiên nào đó đang xảy ra, nhưng Khánh là người luôn chỉ tin vào khoa học kỹ thuật. Câu chuyện của hai anh em đang lên đến đoạn cao trào và dường như sắp có trận cãi vã nảy lửa xảy ra. Thì Tuấn cùng Huy và Nhân bước vào phòng. Thấy vậy, cuộc tranh luận giữa hai anh em bắt đầu lắng xuống. Như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh Tuấn mới nói: "Mới sáng sớm mà hai anh em đã tranh luận to tiếng vậy." Khánh và anh Thành nhìn nhau rồi lắc đầu cười trừ. Rồi chợt nhận ra vẫn thấy thiếu một ai đó, Khánh liền hỏi: "Ủa, chị Thu đâu rồi, sau giờ này còn chưa tới? Thường ngày chị ấy có hay tới trễ như vậy đâu nhỉ?" Thấy Khánh thắc mắc vì sự chậm trễ của chị Thu, mọi người cũng cảm thấy nôn nóng. Anh Thành đang ngồi không yên nên rời chỗ của mình đang ngồi rồi vắt tay ra sau lưng đi lại trong phòng. Còn anh Tuấn lười nhác, ngáp ngắn ngáp dài như có vẻ thiếu ngủ mấy đêm liền. Khánh lắc đầu ngán ngẩm quay sang Huy và Nhân, thì thấy Huy với một khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh, còn Nhân đang vò đầu bứt tai khó chịu vì cứ mãi theo dõi từng bước chân qua lại của anh Thành. Dường như không chịu nổi nữa, Nhân cảm giảm lên tiếng: "Trời ơi, thiệt là mệt với cái bà chị Thu này ghê. Không hiểu tại sao hôm nay bà tới muộn như vậy nhỉ?" Thế Nhân sốt ruột, Huy cũng lên tiếng xoa dịu cái không khí đang có vẻ căng thẳng này: "Hay là chị Thu có việc gì đột xuất nên đến muộn chăng?" Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện rôm rả, thì chị Thu bước vô phòng và bắt gặp những ánh mắt đang ngườm ngườm nhìn mình. Thì chị Thu mới ngượng ngùng nói: "Xin lỗi mọi người, em đã tới trễ để mọi người đợi lâu quá rồi." "Giờ này mới tới, chắc đêm qua lại nhắn tin gọi điện với anh nào rồi đúng không?" Thế anh Tuấn trêu như vậy, cả phòng cười ầm lên, làm chị Thu xấu hổ đỏ mặt liền bào chữa: "Đâu có, chuyện chẳng là lúc mới tới công ty, có nghe mấy cô lao công nói chuyện với nhau về việc dạo gần đây, trong công ty mình thường xuyên xảy ra những hiện tượng ma quái kinh dị, khiến các cô ấy lo lắng." "Lại là những câu chuyện nhảm nhí hoang đường đấy à chị Thu?" Khánh nói. "Thì em cứ để chị kể tiếp đã chứ." Và rồi thì chúng tôi yên lặng để lắng nghe chị Thu kể tiếp câu chuyện. Vào cái thời điểm khi quân Mỹ vẫn còn hiện diện ở nước ta, thì ngay tại công ty của chúng tôi bây giờ là một bệnh xá của quân đội Mỹ. Với tình hình cam go ác liệt đang diễn ra, thì vô số lính Mỹ và quân đồng minh bị thương được đưa đến đây ngày một nhiều. Ngoài những người được cứu chữa, thì có một số lính Mỹ đã chết trước khi được cứu chữa. Và theo như lời của một cụ già đã sống lâu năm tại đấy kể lại rằng, sau ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng và khi quân Mỹ rút hết về nước, thì bệnh xá này như một di tích chiến tranh bị bỏ lại rồi dần dần hoang tàn theo năm tháng. Và mỗi khi màn đêm buông xuống, dường như ngay đâu đó trong tiếng gió vi vu tĩnh mịch, người ta có thể nghe thấy tiếng bước chân đang hành quân từng đoàn người nối tiếp nhau đi trong vô định. Sau này khi kinh tế đổi mới, thì đã có một tập đoàn nước ngoài nào đó mua lại khu đất này, và bệnh xá đó được phá bỏ để lấy mặt bằng để xây lên công ty Thiên Thành. Từ đó tới nay, sau mấy thập kỷ hoạt động, tưởng chừng những câu chuyện ma mị đó dần trôi vào quên lãng. Và rồi dạo gần đây, đã có một vài công nhân đi xuống dãy nhà kho để dọn đồ. Họ đã nghe thấy văng vẳng đâu đó những tiếng dậm chân hành quân đang vang vọng lớn dần rồi im bặt ở cuối dãy nhà kho. Khi nghe xong câu chuyện đó, Khánh cũng gạt phắt đi. Em nói rồi, trên thế giới này làm gì có thứ gì được gọi là ma quỷ có thể tồn tại được chứ? Theo như em thấy, mọi người không nên mê tín quá. Thấy Khánh nói như vậy thì mọi người đều đồng loạt lắc đầu im lặng. Mà cũng phải nói thêm rằng, nhóm chúng tôi có 6 người, 6 tính cách khác nhau, nhưng lại có chung một sở thích là đi du lịch. Và rồi vào một ngày cuối tuần đẹp trời, hôm đó cũng là ngày sinh nhật của Khánh, mọi người đều có mặt đông đủ tại nhà Khánh để liên hoan chúc mừng sinh nhật. Bất chợt trong khi đang vui vẻ ăn uống, thì anh Thành nảy ra một ý tưởng với một vẻ mặt hớn hở cùng một nụ cười nham hiểm. Anh nói, thứ hai này công ty chúng ta được nghỉ, hay là chúng ta đi Đà Lạt chơi một chuyến, mọi người thấy sao? Tôi còn nghe nói ở Đà Lạt có một tòa biệt thự được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nhưng đã bị bỏ hoang từ đó tới nay. Và nó còn nổi tiếng với những lời đồn ma quỷ. Hay là chúng ta tới đó thám hiểm một chuyến chứ nhỉ? Khánh đang uống một ly bia, nghe vậy thì liền phun hết vào mặt của Thành rồi nói, em thấy không có gì phải đi tìm hiểu ngôi nhà đó. Em không tin câu chuyện anh vừa nói. Thế vậy Nhân liền nói, anh Khánh, lâu lâu mới được sếp cho nghỉ, vậy tại sao chúng ta không đi Đà Lạt chơi một chuyến có sao đâu? Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý. Thế vậy Khánh nói, vậy được, nếu mọi người đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì. 3 giờ sáng hôm ấy, nhóm chúng tôi chuẩn bị hành lý và chất lên xe xong xuôi, đồng hồ đã điểm 3 rưỡi và xe bắt đầu lăn bánh. Sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển, cuối cùng chúng tôi đã đến trung tâm thành phố Đà Lạt, mộng mơ xinh đẹp. Kia đó chúng tôi cũng đã chọn được một nhà nghỉ ưng ý ngay tại khu phố mang tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Sau khi nhận xong phòng, chúng tôi bắt đầu xuống phố để đi ăn sáng, rồi lên kế hoạch cho chuyến thám hiểm đêm nay. Sau khi đã ăn uống no nê, chúng tôi liền tới một cửa hàng tạp hóa và mang về những thứ cần thiết cho chuyến đi mạo hiểm đêm nay. Những thứ đó bao gồm 40 cây nến, 3 bó hương và tiền vàng mỗi thứ 3 sấp. Đêm đó khi đồng hồ đã điểm 23 giờ, chúng tôi ra xe bắt đầu đi tới đèo Prenn. Sau 45 phút di chuyển, nhóm chúng tôi đã đứng trước một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ nhưng đã nhuộm màu thời gian. Quan sát bên ngoài hồi lâu, chúng tôi mang theo những thứ cần thiết đã mua hồi sáng. Nhóm chúng tôi tiến vào trong ngôi biệt thự, nhưng chúng tôi không hề biết rằng những điều cả nhóm sắp làm tới đây sẽ khủng khiếp đến cỡ nào. Đứng trước cửa căn biệt thự, anh Tuấn bước tới mở cửa. Cánh cửa vang lên những tiếng canh két của bản lề lâu ngày phát ra, làm cho ai nấy đều rợn cả da gà. Khi cánh cửa được mở ra, bỗng đâu đó có làn gió lạnh thoáng qua, cuốn theo những làn bụi kèm theo mùi ẩm mốc, khiến chúng tôi đưa tay lên bịt mũi. Để xua đi mùi ẩm mốc, cả nhóm bắt đầu chia nhau những cây nến để thắp sáng xung quanh căn phòng mà chúng tôi đang đứng. Bất chợt Khánh cảm thấy lạnh, giận tóc gáy, nổi gai ốc, rồi tiến lại khiêu anh Thành nói, anh Thành, có cảm thấy gì lạnh lạnh không? Nhưng em còn thấy có cái gì đó lạ lắm, cứ như là ai đó đang theo dõi chúng ta vậy. Thành cũng gật đầu xác nhận. Đột nhiên trên vai của hai người trầm xuống. Trên vai của hai người lúc này xuất hiện một đôi tay. Khánh quay sang Thành. Thành cũng đang nhìn anh Khánh hiểu ý, hai người cùng quay phát lại. Khánh ra tay, anh thi triển ra đòn long trào thủ. Thành cũng dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng của người phía sau. Người đó bị một cú đánh trời giáng vào bụng, hét lên đau đớn. Khánh nghe tiếng hét này thì lập tức thu chiêu. Khánh nhìn kỹ lại thì thấy người nằm trên đất đó là Huy. Huy đang ôm bụng lăn lộn, thay thế thì Khánh chửi, tổ sư, ông làm cái gì đằng sau bọn tôi vậy hả Huy? Lăn lộn ôm bụng một hồi, Huy bỏ dậy thều thào nói, tôi tính hủ hai người một chút xíu, mà hai ông đã ra tay mạnh như vậy, còn ai dám trêu chọc nữa. Cùng lúc đó thì Thu đi tới và nói, thôi đi ba ông tướng, không lo làm cho xong mà còn giỡn hoài. Huy quay lại nhìn Thu, tay chỉ Khánh và Thành chưa kịp mở miệng nói. Khánh bước tới quàng tay lên vai Huy cười xòa. Huy thấy vậy thì cũng cười trừ, nuốt hết những lời định nói trở lại vào bụng. Đồng hồ cuối cùng đã điểm 12 giờ. cái khoảng thời gian mà người ta cho rằng là giờ linh và âm khí thịnh nhất. Cả nhóm chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho buổi cầu hồn xong xuôi. Tất cả ngồi xuống quanh bàn cầu cơ thành lên tiếng. Tất cả mọi người chuẩn bị xong hết rồi chứ? Mọi người đều gật đầu đồng ý. Thành bắt đầu bài cầu cơ. Hồn ai ở chốn phiêu bồng, về đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dù hồn ở khắp muôn nơi, về đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Sau nhiều lần đọc mà con cơ không có động tĩnh gì, Thành suy nghĩ hồi lâu rồi tiếp tục với bài cầu cơ mới. Và liệu rằng nơi này thật sự là nơi của oan hồn của cô gái ấy đã từng tự tử hay không? Cầu cho ma quỷ thánh thần trên thiên đàng hay dưới địa ngục, bàn nén nhang thắp sẵn, mời người lên chơi, mời người lên chơi. Khi lời vừa dứt, cũng là lúc bên ngoài ngôi nhà, gió khẽ lay động, những cành cây xào xạc, rồi từng đợt mạnh dần như những trận cuồng phong trước cơn bão. Thành thấy vậy thì nói, cơ lên rồi đấy, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Mọi người nghe vậy thì run rẩy không dám lên tiếng. Khánh tuy có sợ nhưng vì không tin, Khánh lên tiếng hỏi, người lên là ai? Là nam hay nữ? Là ma quỷ hay tiên? Hạt cơ từ từ chạy đến các ô chữ trên bàn cơ, ghép những từ đó. Ta là nữ, là quỷ. Mọi người thấy thế thì nhìn nhau. Mọi người định hỏi thêm thì đúng lúc đó ở bên ngoài gió thổi mạnh. Con cơ trên bàn cơ rung lắc liên hồi, sau đó thì bắn mạnh lên trời, rồi rớt xuống. Những người ở đây còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì ở ngoài cánh cửa bị gió thổi bật mạnh đập vào tường đánh sầm một tiếng. Mọi người quay lại nhìn ra phía cửa, ở bên ngoài kia mới bắt đầu trút xuống. Trong cơn mưa có một bóng dáng của một người con gái. Khánh thấy vậy thì nói, con này điên à? Mưa mà không ở nhà, đi ra đường làm cái gì nhỉ? Giờ này khuya rồi không ở nhà, đi ra đường làm gì vậy? Mọi người đứng dậy, đi đến cửa đưa mắt nhìn bóng dáng của cô gái. Cô gái đi từ từ đến trước cửa của ngôi nhà. Lúc này Khánh và mọi người mới thấy rõ mặt của người con gái đó. Khuôn mặt của cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, vóc người thon thả, mái tóc dài quá lưng được búi cao bằng một chiếc châm cài. Đặc biệt là đôi mắt của cô gái. Đôi mắt ấy to tròn nhưng nó có màu vàng, một màu vàng chết chóc. Đôi mắt ấy như là một loài mãnh thú. À không, ánh mắt đó còn hung ác hơn cả loài mãnh thú. Trên thân mặc trường sa màu đỏ đen. Cô gái bước từ từ đến trước cửa căn biệt thự. Khi còn cách nhóm của Khánh độ hai bước chân thì ngừng lại. Cô gái đứng đấy nhìn nhóm của Khánh một chút, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp hút hồn người. Chào Tứ Linh Đại Tướng Quân. À không, phải nói là Tam Linh, chào đệ tử của Mẫu Thượng Hàn. Nói đến đó thì cô gái ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn về phía của Huy, mỉm cười rồi gật gù như đang rất hài lòng. Không ngờ người cũng đã tới đây, thật sự không ngờ. Nói đến đây cô gái lại liếc mắt nhìn Khánh. Sau khi nhìn thấy Khánh thì nụ cười trên môi cô ta tắt lịm đi. Người là ai? Tại sao lại có âm khí mạnh như thế? Khánh nghe vậy thì nổi trận lôi đình quát lớn. Cô là ai? Đến đây làm gì? Từ nãy đến giờ cô nói gì tôi không hiểu. Rốt cuộc cô là ai? Cô gái từ tốn nói. Tên của ta là Lê Nguyệt Ánh. Ta còn được gọi bằng cái tên là Cùng Kỳ. Mọi người nghe thấy cái tên Cùng Kỳ thì hốt hoảng. Tại vì những người trong nhóm đều là những cử viên của khoa lịch sử, nên họ biết Cùng Kỳ là cái gì. Mọi người từ từ lùi lại. Những người đàn ông trong nhóm thì thủ thế sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất bây giờ. Cô gái thấy thế thì cười phá lên, tiếng vang vọng trong không gian của màn đêm. Ta sẽ không giết các người đâu. Ta đến đây để xem Tứ Linh Đại Tướng Quân xuống trần sẽ có hình dáng như thế nào thôi. Nhưng các người cũng đừng mừng vội. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Lúc đó các người sẽ phải chết. Nói xong câu đó thì cô gái tên Ánh cười to, rồi quay người bỏ đi trong sự ngơ ngác của cả nhóm của Khánh. Trong miệng của cô gái còn ngâm một câu thơ, làm cho người nghe phải lạnh cả người. Trần gian biến loạn từ linh hiện, dù sao thì cũng chỉ là hết, dù cho tiên đế có xuống phàm. Chương 2. Chu Tước Giáng Thể. Kể từ ngày đi Đà Lạt về tính đến hôm nay đã được 2 tháng, nhưng mọi người trong nhóm đều không thể quên được cái tên Cùng Kỳ. Hay đúng hơn là mọi người không thể nào quên được cô gái tên Ánh ấy. Hôm nay là thứ 5, bữa nay công ty Tiền Thành có một cuộc họp của các trưởng phòng của công ty. 3 giờ tới bắt đầu. trong cuộc họp này chủ yếu là việc đầu tư vào công trình xây dựng một chi nhánh tại Hà Nội. Nhưng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, tôi cũng không hề nghe gì về việc làm sao để đầu tư cho công trình. Hiện tại trong tâm trí của tôi chỉ có câu nói kỳ lạ của người con gái tên Anh kia: các người sẽ sớm được biết mà thôi. Đột nhiên giám đốc hỏi Khánh: Khánh, hôm nay tôi thấy cậu không được khỏe, cậu có thể họp nữa không? Dạ được, em không sao đâu. Anh và mọi người cứ tiếp tục, em đi ra ngoài để cho thoải mái, mong mọi người thông cảm. Anh Lê trưởng phòng quản lý nói: em cứ đi ra ngoài cho thoải mái, anh thấy em bữa nay lạ lạ lắm, hay là em có chuyện gì không vui à? Dạ không, em không có, mọi người cứ tiếp tục đi, em đi một lát thì sẽ không sao đâu, mọi người đừng lo quá. Khi nói xong câu đó thì tôi bước ra khỏi phòng họp. Khánh tiến lại phía bằng ghế đá đặt trước phòng họp ngồi xuống. Nhưng mà Khánh đã không hề biết rằng, ở cách đó hơn 500 km, tại trong một căn nhà hoang, có một cô gái trẻ đẹp vóc dáng cân đối, miệng nhỏ nhắn, môi trái xoan, mặc một bộ váy đỏ đen, gương mặt xinh đẹp. Nhưng mà nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó, thì cho dù là cao tăng đều có một cảm giác tà mị trên khuôn mặt ấy. Đặc biệt đôi mắt của nàng không phải là màu đen, mà là màu vàng giống như là đôi mắt của hổ vậy. Nhưng mà cho dù mắt của hổ hung ác đến đâu thì cũng không thể nào so với đôi mắt của người con gái này được. Trong đôi mắt của người con gái này không những là tàn ác, hung ác, có cả một sự hủy diệt và báo thù. Người con gái đó là Cung Kỳ, một trong tứ đại tà thú. Kể lại lúc ở Đà Lạt gặp cô gái tên Ánh. Sau khi cô gái ấy đi khuất xa vào bóng đêm, nhóm chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuấn nói: cô gái ấy là người nào mà biết tên của chúng ta, và còn nói là cái gì mà đào ngột, tướng quân tứ linh là cái gì vậy, rồi còn cái gì mà đệ tử của mẫu thượng an. Thu trầm ngâm một lúc rồi nói: em nghĩ là người con gái này thần kinh không ổn định thôi, nên mọi người không cần phải lo về câu thơ đó. Em cũng nghĩ như vậy. Chị Thu nói không sai, chắc chắn là người con gái ấy thần trí không ổn định nên ăn nói bậy bạ thôi, chúng ta không cần phải lo quá. Mọi người nghe vậy thì đều gật gù đồng ý với giả thiết mà Khánh và chị Thu đưa ra. Nhưng mà chỉ có một người không nghĩ như vậy. Đấy là Tuấn. Từ lúc gặp cô gái tên Anh ấy thì anh không nói gì cả. Khánh đứng sau thấy Tuấn có những cử chỉ khác mọi ngày thì cất tiếng nói đùa: anh Tuấn này, từ lúc mà gặp cô gái tên Anh, em thấy anh im lặng cứ nhìn chằm chằm vào cô gái ấy. Cho đến khi cô gái ấy đi khuất xa, anh cứ đứng đây nhìn theo hướng cô ấy đi. À, hay là anh bị cô ấy hút hồn rồi phải không? Tuấn không nói gì mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Khánh không ngờ bữa nay Tuấn không có thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu. Chứ mỗi lần mà tôi nói như vậy thì đã bị giật chạy chết mẹ rồi. Đương nhiên trong lòng của Khánh nổi lên một cảm giác bất an. Khánh thấy vậy thì cất tiếng hỏi: anh Tuấn ơi, anh có sao không? Khánh vừa hỏi vừa bước đến phía sau của Tuấn. Anh Tuấn, anh... Khánh chưa nói hết câu thì đột nhiên cả thân thể của Tuấn ngã xuống. Khánh thấy vậy thì la lên: chị Thu, anh Thành ơi, mọi người mau đến xem anh Tuấn bị sao thế này. Huy, Thành, Thu đứng cách đấy không xa nghe tiếng kêu của Khánh thì đồng loạt chạy đến. Cả nhóm này lập tức đưa Tuấn vào bệnh viện. Khi đến nơi thì bác sĩ phải đưa Tuấn vào phòng cấp cứu. Khánh nói: nhân với ông Huy đi đóng tiền viện phí đi, tôi với chị Thu ở đây để chờ. Huy nói: vậy thì hai người ở đây, nếu như có việc gì thì phải điện thoại cho tôi đấy. Khánh gật đầu đồng ý. Thế là Khánh và Thu ở đây xem tình hình của Tuấn. Khánh quay sang hỏi Thu bằng cái giọng lo lắng: chị ơi, không biết anh Tuấn liệu có sao không? Chị Thu không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ đứng với vẻ mặt toát lên một sự lo lắng. Sau 15 phút thì Nhân và Huy trở về. Thành cũng đã trở về với một túi đồ ăn trên tay. Khánh thấy thế thì liền hỏi: nãy giờ anh đi đâu vậy? Đừng nói là nãy giờ anh đi mua mấy cái này nhá. Nãy giờ anh đi theo một người quen. Khi nghe xong câu nói đó của Thành thì Khánh và Thu cảm thấy có gì đó lạ lạ. 15 phút sau thì từ trong thang máy bước đến gần chỗ của chúng tôi là một ông lão độ từ 50-60 tuổi, mặc một bộ bà ba nâu, tóc bạc trắng được búi cao bằng một cây châm ngọc, khuôn mặt hiền từ. Trên khuôn mặt ấy đã in đậm dấu ấn của thời gian. Tuy lớn tuổi nhưng mà đôi mắt của ông cực kỳ có thần, nó cho người khác một cảm giác là người đàn ông này không phải là một người phàm phu bình thường. Khi nhìn thấy ông lão đó thì Khánh liền bước đến gần lễ phép chào. Con chào ông còn nhớ con không? Ông lão cười nói: có chứ, con là cháu nội của ông Út, lâu quá rồi ta mới gặp con. Thế bao nhiêu lâu nay con ở đâu làm gì? Sau mỗi lần ta lên nhà của ông con, ta đều không gặp. Dạ, tại vì con phải đến làm việc ở Sài Gòn. Bữa nay công ty chúng con được nghỉ, nên con và mọi người tổ chức đi Đà Lạt. Mà tại sao ông lại đến đây? Và còn quen biết cả anh Thành. Ông lão chỉ cười nhưng không nói gì. Hai tiếng sau thì bác sĩ bước ra. Khánh và mọi người vội chạy đến chỗ của bác sĩ. Tôi cầm lấy tay của ông hỏi gấp. Bác sĩ, tình hình của anh tôi thế nào rồi? Thật sự xin lỗi gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Khi đến đây thì cậu ấy đã không qua khỏi. Chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình. Khi nghe xong câu cuối cùng của vị bác sĩ, thì Khánh lảo đảo không đứng vững. Anh cảm thấy như mình bị một tia sét đánh thẳng vào đầu. Còn Thu chết đứng. Thành không đứng vững phải dựa vào tường của bệnh viện. Nhân thì không có một biểu hiện gì cả. Nhưng Khánh biết rằng ở trong lòng của Nhân lúc này rất đau. Nhưng chỉ vì tính của Nhân trầm lặng, nên cậu mới không có biểu hiện gì gọi là đau thương. Mỗi lần như vậy thì cậu trầm lặng không nói. Nhưng mà lạ nhất là ông Bảy và Huy. Họ không hề có một chút gì gọi là đau lòng. Nhất là Huy khi nghe tin Tuấn không qua khỏi, thì chồng anh không hề tỏ ra một chút gì đau lòng cả. Khánh run rẩy hỏi lại vị bác sĩ. Bác sĩ, ông nói sao? Anh tôi không qua khỏi, nhưng mà khi anh ấy ngất xỉu thì đã được đưa đến bệnh viện rồi mà. Sao lại không thể qua khỏi được? Khánh càng nói càng tức giận. Không phải có ông Bảy ở đây thì chắc là cậu đã xông tới đánh ông bác sĩ đó rồi. Đột nhiên, ông kêu Khánh và mọi người. Thằng Khánh và mấy đứa, ra ngoài để ông nói chuyện. Còn cậu này cấm không được đi theo. Ông vừa nói vừa chỉ vào Huy. Nhớ đấy, cấm tiệt không được đi, hay là nghe trộm nghe chưa? Ông nói với một thái độ cực kỳ nghiêm túc. Thái độ này của ông từ nhỏ đến giờ Khánh chưa bao giờ thấy. Trước giờ Khánh chỉ thấy ông nói chuyện với mọi người, dù lạ hay quen đều với một thái độ vui vẻ. Cho dù người đó là đàn anh, đàn chị giang hồ cũng vậy. Nhưng tại sao chỉ khi gặp Huy, ông lại có những cư xử lạ lùng như thế? Khánh thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi ông. Có chuyện gì mà không nói được ở đây ạ? Ở đây chỉ toàn là người trong nhà, có việc gì ông cứ nói. Khánh từ khi nào con biết nói chuyện với người lớn như vậy? Đây là lần đầu tiên ông la Khánh. Từ nhỏ đến lớn ông Bảy không bao giờ la cậu như thế. Ông lúc nào cũng thương Khánh và xem cậu như là cháu ruột. Thế mà bữa nay ông lại la cậu. Khánh nghe vậy thì sợ sệt đáp. Dạ, con không có ý đó. Thế là chúng tôi ngoài Huy thì tất cả mọi người đi theo ông Bảy ra ngoài hành lang bệnh viện. Trên đường đi chị Thu quay sang hỏi Khánh. Khánh, rốt cuộc ông lão này là ai vậy? Dạ, nhớ có lần em hỏi ông nội về ông lão này. Em cũng không nhớ rõ, hình như ông lão này là người Châu Đốc. Ông ấy sống ở dưới chân núi Cấm. Người ở đây đều gọi ông ấy là ông Bảy Cóc. Hình như là thế, chuyện này đã lâu quá nên là em lúc ấy mới 6 tuổi nên là không nhớ. Thu khẽ gật đầu rồi nói. Chị có nghe nói về vùng núi Cấm, hay còn được gọi là Thiên Cẩm Sơn ấy, có rất nhiều chuyện huyền bí. Còn có một số lời đồn về việc ở đây có rất nhiều thầy tà, thầy pháp tu luyện ở đấy. Có khi nào là ông lão này cũng là một thầy tà hay là thầy pháp không nhỉ? Ông đi đằng trước, khi nghe xong câu đó thì bật cười và nói. Đúng, cô gái này nói đúng. Ở Thiên Cẩm Sơn, đúng là có những người ở đấy để tu luyện. Nhưng mà người đó không phải là những thầy tà, thầy pháp gì cả. Nhưng người đó là những người đã xem thấu thế gian này. Nên họ muốn tu luyện ở đấy, đều có một mục tiêu là cứu nhân độ thế. Chứ không phải là những thầy pháp tu luyện ở Trung Quốc. Những người tu luyện ở trên núi Cấm, hay được bà con ở đấy gọi là Thất Sơn Tu Sĩ. Khi nghe xong câu đó của ông Bảy, thì cả bốn người đều tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Ông Bảy nói thế là sao? Hay chính ông Bảy cũng là một trong số những người tu đạo ở trên núi Cấm đấy? Khánh thầm nghĩ trong lòng. Liệu có khi nào ông Bảy cũng là một tu sĩ không? Sẽ có một ngày tôi sẽ hỏi ông về việc này. Nhưng mà chính vào lúc này đã xảy ra một sự kiện lớn mà cả ông Bảy cũng không ngờ tới. Sáng hôm đó có một người thanh niên lạ mặt xuất hiện trước cổng bệnh viện, dáng người mập mạp, mặc một bộ áo dài đen, tóc để theo kiểu của giới trẻ bây giờ. Trên tay ôm theo một con mèo đen. Con mèo này không giống những con mèo khác, nhất là cặp mắt của nó giống như có thể nhìn thấy một thứ gì đó mà người khác không thể nào thấy được. Người đó cứ đi qua đi lại trước cổng bệnh viện, rồi đột nhiên con mèo đen trên tay của anh ta đang ngủ giật mình tỉnh dậy, rồi cứ nhìn chằm chằm vào hướng của phòng cấp cứu mà kêu lên những tiếng xé lòng. Sau khi nghe tiếng kêu của con mèo, người dân ở gần đó nói với nhau. Không biết là có chuyện gì. Tôi nghe nói mèo đen mà kêu là ở gần đó sẽ có người chết đấy. mọi người cứ nhìn chằm chằm vào người thanh niên lạ mặt và con mèo đen mà anh ta đang ôm. Một người xe ôm đậu ở đấy quay sang nói với bà bán nước ở gần đấy. Ê bà Sáu, không biết thằng đó là người ở đâu, tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Chắc là người ở nơi khác đến, chắc là có người thân ở trong viện đấy mà. Thật là khổ, mặt mũi sáng sủa nhưng mà đầu óc không được bình thường. Ông Tư ngạc nhiên hỏi, sao bà lại nói thế? Tôi thấy cậu ấy thần sắc bình thường mà, đâu có giống người thần kinh không bình thường. Bà Sáu lắc đầu nói, ông nhìn cách ăn mặc của cậu ta đi. Áo dài đen, để tóc như vậy, còn ôm theo con mèo đen. Ông bà xưa có dạy, không nên tiếp xúc với những con vật phần âm như mèo đen, cú, quạ, chim lợn. Nhưng mà ông nhìn đi, người này cứ ôm con mèo đó như là bảo bối, liệu có phải là người bình thường không? Thật là tội nghiệp. Tuy là bị mọi người ở đấy gọi là tâm thần, nhưng mà người thanh niên ấy đều để ngoài tai. Điều bây giờ khiến cho chàng thanh niên ấy quan tâm nhất chính là người đang trong phòng cấp cứu kia. Đột nhiên người thanh niên ấy cất tiếng nói như từ cõi âm vọng lại. Thật sự ta không thể ngờ, ngoài cùng kỳ thì còn có một kẻ trong những tà thú xuất hiện ở trên nhân gian này. Thật sự là không thể ngờ. Bây giờ ta chỉ hy vọng là sẽ không có gì xảy ra ngoài ý muốn nữa. Khi nói đến đây, người thanh niên ấy ngửa mặt lên trời nhìn mà thở dài, trong miệng ngậm một câu thơ. Phật hiện trần gian độ chúng sanh, chúng sanh mê đắm cõi dương trần, trời ban tứ thánh hiện pháp độ, hôm nay chủ tước sẽ hiện thân. Sau khi ngâm xong câu thơ đó, thì đúng lúc ấy trên đường có một chiếc taxi chạy ngang qua. Sau khi chiếc taxi chạy qua khỏi, thì mọi người ở đấy không còn thấy người thanh niên này đâu, giống như là người thanh niên ấy chưa từng có mặt ở đây. Bà Sáu hốt hoảng hỏi ông Tư, Ê ông Tư, thằng thanh niên đó đâu rồi? Ông Tư run rẩy trả lời, Tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta không biết vẫn hơn. Cùng lúc đó trên hành lang của bệnh viện có một nhóm người, ba thanh niên, một người tầm 31 tuổi, lông mày rậm, mắt to, khuôn mặt nghiêm nghị, có một người tầm 22 tuổi, tướng tá mập mạp, khuôn mặt khiến cho mọi người nhìn vào cảm thấy sợ hãi và nghiêm túc, còn có một chút gì độc ác. Còn một chàng trai 18 tuổi, khuôn mặt giống như làm bằng thạch cao, không có cảm xúc, ngay cảm giác tham sân si hận đều không có. Còn có một người con gái tầm 29 tuổi, vóc dáng cân đối, mắt sáng như sao, giống như là ánh mắt ấy có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trên trần gian này. Còn có một ông lão khoảng 60-70, tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ, trên mình mặc một bộ áo dài màu xám, bên hông còn đeo một chiếc túi vải, trên túi vải có thêu một hình chữ vạn của Phật giáo. Đột nhiên thì ông Bảy cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm lên tất cả mọi người ở đây. Ông Bảy thở dài rồi nói, ta đã biết trước sẽ có chuyện, nhưng mà thật sự không ngờ lại đến nhanh như vậy. Khánh lo lắng hỏi, giờ chúng ta phải làm sao đây ông? Cách thì có, nhưng... Khánh nghe thấy ông thầy Bảy nói chuyện úp mở thì liền hỏi gấp, nhưng cái gì ông? Mọi người đều đang mong đợi câu trả lời của ông Bảy. Ông trả lời, chuyện này ta không thể nói được, nhưng nếu như mấy đứa muốn cứu bạn thì hãy nghe theo lời của ta, không được hỏi nhiều. Mọi người đều đang rất tò mò, đều muốn biết ông Bảy sẽ làm gì để cho anh Tuấn sống lại. Nhưng mà ông Bảy đã nói thế thì tôi và mọi người cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Chỉ cần ông có thể cứu sống anh Tuấn, muốn chúng tôi làm gì cũng được. Ông Bảy nói, thằng Khánh, thằng Thành, chạy ra chợ mua cho ta một bó hương, 12 cây nến đỏ, 72 cây nến trắng, 2 sấp tiền vàng mã, tứ quả, cầu, dưa, đủ, xoài, một con gà, phải là gà trống, màu gà phải đỏ như máu. Rồi, đi mua đi. Còn thằng Nhân, đi mua về đây 1 lít xăng. Con Thu, hãy lãnh xác của thằng kia ra đây cho ông. Mấy đứa đi làm nhanh đi. Sau 2 giờ chuẩn bị, thì tất cả mọi thứ cần thiết đều đã có đủ, bao gồm đồ làm lễ, hương, nến tiền vàng mã, bức ảnh của thập điện Diêm Vương, một mâm tứ quả, một con gà trống có màu đỏ như máu, 1 lít xăng và xác của anh Tuấn. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thì ông Bảy quay sang nói với tôi và mọi người. Bây giờ ta sẽ giúp thằng này sống lại, nhưng phải có người giúp ta trong lúc ta đang làm việc. Ông thầy Bảy suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Được, ta chọn thằng Khánh, thằng Thành và con Thu. Ba đứa sẽ ở lại giúp ta. Còn thằng Nhân đứng đó, nhưng chỉ được phép nhìn, nghe, không được lên tiếng. Thằng Khánh, thằng Thành với con Thu cũng thế. Trong khi thầy làm, không được lên tiếng. Phải nhớ kỹ, tuyệt đối 100 lần không được lên tiếng. Phải nhớ kỹ lời ta, nghe chưa? Sau khi nghe xong lời của ông Bảy thì mọi người đều gật đầu đồng ý. Đúng nửa đêm thì ông Bảy xuất hiện. Trên mình mặc một bộ đạo bào màu vàng cánh hạc. Trên mặt trước của đạo bào có thêu hình ngũ hổ. Mặt sau của đạo bào thêu hình tư linh. Còn hai bên tay áo của đạo bào có thêu một vùng mây đang uốn lượn. Bộ tóc bạc được búi cao bằng một chiếc châm ngọc. Nói chung là như cách ăn mặc của ông lúc này rất giống những thầy pháp, nhưng chỉ có khác một điều là đạo bào của những thầy pháp khác theo hình bát quái đồ, còn đạo bào của ông thì lại theo hình tứ linh với ngũ hổ. Nhìn ông lúc này rất giống một đạo sĩ. 0:40, tiếng bắt đầu lên đàn làm lễ. Ông thắp ba nén hương rồi khấn. Còn Nguyễn Văn Bảy, đệ tử đời thứ tư của Thất Sơn Phái, nay còn thắp ba nén hương này trên Tâu Thiên Phủ, dưới Thỉnh Diêm Vương. Nay giàn đại loạn, tứ đại hung thú này đã trở lại. Còn vô thức, vô năng, tài đức kém cỏi, nay con biết được tứ linh giáng thế. Ngày hôm nay con thắp hương tại đây, kính mời Thập Điện Diêm Vương, kính mong các ngài trợ sức cho đệ tử, cứu độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Vừa khi đọc xong bài khấn, ông cắm hương vào bát hương đặt trước bộ ảnh của Thập Điện Diêm Vương, rồi ông sang bảo chúng tôi. Thằng Khánh, đem con gà trống lại cho ông. Khánh gật đầu rồi chạy đi lấy con gà cho ông Bảy. Không lâu sau thì cậu trở lại, trên tay cầm con gà. Khánh đi đến trước ông và đưa lên trước ý hỏi con phải làm gì với nó bây giờ. Ông nói, giờ con hãy cắt máu ở máu gà, rồi hãy lấy máu chấm vào ấn đường của thằng Tuấn. Sau khi chấm máu rồi thì hãy để cho con gà ngồi trên ngực của thằng Tuấn. Xong thì trở lại đây, nhớ kỹ không được làm sai, cho dù là nhỏ nhất. Khánh nghe vậy thì lập tức đi làm theo lời của thầy Bảy, cắt máu ở mào gà chấm lên ấn đường của Tuấn. Sau đó thì cậu đặt con gà lên ngực của Tuấn. Lạ là sau khi con gà được đặt lên ngực của Tuấn thì nó không vùng vẫy nữa. Sau khi làm xong thì Khánh trở lại công việc thiêng liêng của mình, là trở về đó hộ pháp cho thầy. Sau khi tôi trở lại thì ông quay sang nói với Thành và Thu. Thằng Thành, đi lấy xăng lại đây. Con Thu, con hãy đứng mà cầu nguyện cho thằng Tuấn, và nhớ là cầu trời Phật. Ngoài ra thì con hãy cầu xin mẫu thượng ngàn ban phước lành cho thằng Tuấn, để cho nó qua khỏi kiếp nạn này. Sau khi nghe xong lời căn dặn của ông thì chị Thu và anh Thành lập tức đi làm. Không lâu sau đó thì anh Thành đã trở lại với một can xăng ở trên tay. Còn Thu thì đang ngồi xếp bằng hai tay chấp trước ngực trong miệng khấn vái. Còn Đoàn Thị Thu, con cầu xin Phật trời phù hộ độ trì cho anh con là Nguyễn Đức Tuấn vượt qua kiếp nạn này. Còn kính lại Đức Mẫu Đệ Nhị, người ở trên cao soi sáng nhân gian, người mặc phượng bào, trên mang mão phượng, cổ đeo vòng bạc, mong người soi sáng đường đi, giúp người soi sáng đường đi lối về. Chị Thu cứ lập đi lập lại bài khấn. Còn ông Bảy thì đi lấy 72 cây nến trắng cắm xung quanh xác của anh Tuấn rồi đốt lên. Sau đó thì ông trở lại pháp đàn. Ông lấy 5 cây cờ nhỏ màu đỏ cắm ở vòng ngoài, như lá cờ được cắm cách xa những cây nến độ chừng 2 bước chân. Sau khi lá cờ cuối cùng được cắm xuống đất thì mây đen kéo đến che khuất ánh trăng. Dông gió từ đâu thổi tới cuốn cát bụi bay mù mịt, khiến cho cây cối xung quanh lung lay như sắp đổ. Nhưng lạ một điều là các lá cờ cắm dưới đất chỉ tung bay theo gió, chứ không hề hấn gì. Trên bầu trời sấm chớp mưa tạnh, Khánh ngẩng đầu nhìn lên trời thầm nghĩ, ây da, kiểu này là sắp mưa lớn rồi đây. Đúng lúc đó trên trời vang lên một tiếng nổ lớn, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi và mọi người đồng loạt nhìn lên trời, thì chúng tôi không thể nào tin vào mắt của mình. Trên bầu trời đêm sấm chớp liên hồi, nhưng điều làm cho mọi người khiếp sợ là do những hình dạng của các tia sét tạo thành. Hình dạng đó là một con chim lớn đang ngửa cổ lên trời. Con chim lớn đó tuy chỉ là do những tia sét tạo thành, nhưng mà khi nhìn vào nó thì mọi người vẫn cảm thấy rất chân thật, không giống ảo ảnh chút nào. Chúng tôi đang chăm chú nhìn con chim thì ông thầy Bảy cất giọng làm cho mọi người giật thót cả mình. Thằng Khánh, đem xăng đổ lên người của thằng Tuấn đi. Khánh gật đầu rồi chạy đi lấy xăng. Một lát sau tôi trở lại với can xăng ở trên tay. Tôi cầm xăng bước đến gần xác của anh Tuấn. Khi đi đến trước chỗ của anh Tuấn, tôi run rẩy mở nắp. Ở đằng sau ông Bảy nhìn thấy như vậy thì liền quát. Khi nghe tiếng quát của ông Bảy làm tôi giật thót cả mình và nhớ lại nhiệm vụ phải làm. Khánh nghiến răng thầm hạ quyết tâm. Sau đó thì anh đổ tất cả xăng lên xác của Tuấn. Sau khi làm xong thì Khánh lập tức quay đầu bỏ chạy, trong lòng liên tục xin lỗi anh. Đúng lúc này trên trời vang lên một tiếng nổ lớn. Tôi lập tức quay đầu lại thì nhìn thấy xác của anh Tuấn đang bốc cháy dữ dội. Khánh và Thành đều đứng nhìn, còn Thu thì vẫn đang ngồi xếp bằng trên pháp đàn, nhắm mắt như đang ngủ, không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Đột nhiên chị Thu hét lớn, mọi người nghe thấy vậy thì giật thót mình. Sau khi nhìn thấy cảnh đó thì ông Bảy liền quỳ xuống, chắp tay lại ba lạy, rồi đứng dậy đi lùi ba bước, rồi lại quỳ xuống lại ba lạy. Ông Bảy lại như thế, đến khi đủ ba quỳ chín lạy thì ngừng. Rồi ông đi đến trước pháp đàn, thắp ba nén hương, đưa đến trước mặt Thu, với một thái độ cực kỳ tôn kính, như thể người phụ nữ đang ngồi đó không phải là chị Thu, mà là một người khác, giống như là người đấy là thần chứ không phải là người thường nữa. Ông Bảy vừa đưa hương đến trước mặt thì Thu lập tức cầm lấy ba nén hương rồi cất tiếng, nhưng mà giọng nói này không phải là giọng của chị Thu, mà cái giọng này giống như là của một người khác đang nói chuyện chứ không phải là chị Thu. Ta giáng thế hiện thân phổ độ, mẫu đệ nhị phổ độ chúng sanh, phái đệ tử Hồng Y cứu độ, hỏa quang người chiếu sáng nhân gian, nay ta xuống trần trợ giúp đệ tử. Sau khi nói dứt câu thì chị Thu chĩa thẳng ba nén hương vào thân xác đang cháy dữ dội của Tuấn. Làm một điều là khi chị Thu chĩa hương vào xác của Tuấn thì lập tức ngọn lửa đang cháy dữ dội lập tức tắt lịm. Sau khi ngọn lửa tắt lịm đi, nói xong thì Thu chĩa thẳng hương lên trời rồi nói như ra lệnh, tử linh giáng thế, chu tước hiện chân thân. Sau câu nói của Thu thì thân xác của Tuấn hiện lên một màu đỏ thẫm. Một lát sau thì anh mở mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ đứng dậy. Sau khi Tuấn đứng dậy thì Khánh và mọi người đều kinh ngạc há hốc mồm. Trên mình của Tuấn đang mặc một bộ áo như kiểu các quan lại thời xưa, trên đầu đội mũ cánh chuồn, trên hai mặt của bộ quân phục có thêu hình chu tước đang ngửa cổ lên trời. Sau khi Tuấn tỉnh dậy thì chị Thu đã lập tức vung mạnh ba nén hương lên trời rồi bật ngửa ra sau bất tỉnh. Tuấn cất tiếng ngâm thơ bằng một tiếng giọng lạ lạ, không giống như thường ngày, mà cái giọng này giống như là một người khác chứ không phải là Tuấn đang nói. Tử linh hiện chân thân, chu tước hiện thần minh, lửa thân so sáng hiện, cứu độ cõi dương trần, ta đã trở về. Chương 3. Hồng Y Thiên Nữ. Sau khi vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc khi thấy trước mắt là một thanh niên tên Tuấn hoàn toàn khác. Cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện một con chim lửa đang tỏa ra những ánh lửa rực rỡ, xua tan đi những đám mây đen đang vần vũ. Đúng lúc đó thì thầy Bảy ngã quỵ xuống đất, dường như là ông đã kiệt sức sau khi hoàn thành buổi lễ. Chợt nhận ra điều gì đó không ổn, Khánh nhanh chân chạy lại đỡ thầy và hỏi, thầy Bảy, thầy có sao không? Thầy thấy trong người như thế nào rồi? Thầy Bảy xua tay và nói bằng một cái giọng khó nhọc, không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm sẽ khỏe ngay thôi. Sau cuộc nói đó thì ông thầy Bảy đứng dậy đi về phía của mọi người. Lúc này thì mọi người đều vui mừng xen lẫn những sự lo lắng và sợ hãi. Sợ hãi khi cho rằng Tuấn có thể đi mãi mãi và không bao giờ còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Vui vì tài phép cao siêu nhiệm màu huyền bí của thầy Bảy. Nhất là Thu, một cô gái duy nhất trong nhóm lên tiếng. Anh Tuấn, may mà anh không sao. Nếu anh có mệnh hệ gì thì em và mọi người không biết sẽ ra sao khi thiếu vắng một người bạn và là một người anh thân yêu. Nói đến đây thì Thu lao vào lòng Tuấn, ôm chặt lấy anh và bật khóc. Trước biểu hiện của Thu và nghe thấy những lời yêu thương đó, Tuấn nhẹ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Thu rồi cất tiếng dịu dàng. Cô bé này, ngốc quá đi. Anh làm sao nỡ bỏ em và mọi người ở lại mà ra đi một mình chứ? Tiếp đó là Huy và Nhân chạy đến ôm sầm lấy Tuấn, vỗ lưng nhau đồm đồm. Nhân nức nở như một đứa con nít. Nhân nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Anh Tuấn, vợ mà em cứ tưởng là anh chết rồi cơ chứ. May mà có thầy Bảy, nếu không thì... Đang nói tới đó thì Huy đưa tay lên gõ đầu Nhân mấy cái rồi lên tiếng. Bậy nha cô. Cô không thấy giờ anh Tuấn đang đứng ở trước mặt chúng ta đây đó sao? Chú mày chỉ có cái là mít ướt và nói tầm bậy tầm bạ là giỏi không à? Tuấn nghe đến đó thì không nói gì cả mà chỉ cười lớn để nhằm trêu chọc Nhân mà thôi. Sau khi nói xong những câu đó, thì Huy quay lưng đi với một bộ mặt giận dữ mà đầy những thù hận và sự toan tính. Nhưng điều này không thể nào che giấu được ánh mắt của Thành. Bởi vì Thành luôn là người đứng ở phía xa lặng lẽ một mình để quan sát những cảm xúc ấy. Những vui buồn ấy mà không hề để lộ ra những cảm xúc thật của riêng mình. Trong tâm trí Thành bây giờ đang mang dòng suy tư về một điều gì đó sắp xảy ra và sẽ xảy ra. Một điều gì đó mà Thành không thể nào tìm ra câu trả lời ngay được. Nhưng dựa vào biểu hiện và thái độ của Huy lại càng làm cho Thành thêm lo lắng. Đang miên man với dòng suy nghĩ hỗn độn thì thầy Bảy đột nhiên cất tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành. Buổi lễ ngày hôm nay coi như mới xong được một nửa. Chúng ta thu dọn hết đồ nghề và về nhà nghỉ ngơi, rồi ngày mai tính tiếp. Sau khi nghe câu nói đó của thầy Bảy, chúng tôi đều gật đầu đồng ý. Rồi sau đó thầy Bảy quay sang nói với mọi người: thằng Khánh với thằng Thành, tụi bay ở lại đây để dọn dẹp. Còn thằng Nhân và thằng Huy, hai đứa đi ra lấy xe. Còn Thu... Ông lấy trong túi ra một tờ giấy, ghi vào đó một số điện thoại rồi đưa cho Thu và nói: bây giờ, con hãy gọi cho số điện thoại này, nói với chủ nhân của số điện thoại này là chúng ta sắp về tới, kêu người đó chuẩn bị. Con chỉ cần nói như vậy thì người đó sẽ biết phải làm sao. Con không phải hỏi nhiều quá, bây giờ hãy đi gọi đi. Sau khi mọi người đều đi khỏi, ông thầy Bảy và Tuấn bước lại bằng ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Dường như do sự mệt mỏi từ lúc nãy, khi đăng đàn làm lễ triệu thỉnh chu tước hay còn điều gì khó nói. Sau khi hai người đã yên vị ở trên ghế, thì ông Bảy rút ra từ trong túi áo một bao thuốc ba số, châm một điếu rít một hơi và ánh mắt nhìn xa xăm theo làn khói trắng. Bất chợt, ông Bảy quay sang nói với Tuấn: Hỏa tướng quân, ngài phụng mệnh trời giáng thế trừ ma, nay phong ấn của ngài đã bị phá vỡ và hiện tại cùng kỳ đã hiện thế nhân gian. Thần mạn phép đánh thức ngài cứu độ bá tánh, trợ sức cho thần tìm kiếm tam đại tướng quân còn lại để trừ ma diệt yêu, giúp nước Nam được trường tồn mãi mãi. Tuấn lúc này cũng cung kính đáp lời: ông Bảy, tôi biết ông là ai nên ông đừng khách sáo với tôi. So với vai vế và chức vụ trên thiên cung, ông còn hơn tôi một cấp, không chừng tôi còn phải gọi ông một tiếng là Thiên Mộc đạo nhân. Khi nghe được lời nói đó của Tuấn thì ông Bảy bật cười sảng khoái: thì ra người đã biết ta là ai, vậy ta sẽ không giấu ngươi nữa. Thật ra sau khi bốn người bọn ngươi được lệnh hạ phàm thu phục tứ đại hung thú, thì trên thiên giới đã xảy ra một chuyện. Nó đúng hơn là ở tứ đại vương quốc của các ngươi đã bị ma tộc tấn công. Thiên phụ sai mọi người trong đạo giáo lạnh binh chống lại ma tộc, nhưng trận chiến đó chúng ta đã thất bại. Nói đến đây thì ông Bảy rít thêm một hơi thuốc nữa rồi nói tiếp: trong trận chiến đó, chúng ta không ngờ được trong trận đánh xuất hiện thêm một nhân vật mà không ai có thể ngờ tới, đó chính là Huyền Tước. Trong trận đó, binh sĩ của Chu Tước Quốc và thiên giới chết vô số kể. Chúng ta đã chiến đấu liên tục 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thì đã đẩy lùi được đại quân của ma tộc, làm cho bọn chúng phải rút về ma giới. Còn về phần Huyền Tước đã bị 18 La Hán đánh bại và phong ấn lại. Sau khi nói đến đây, ông lại đưa điều thuốc lên môi rít một hơi dài. Rồi ông đưa ánh mắt xa xăm nhìn theo từng làn khói thuốc, như thể là ông đang hồi tưởng lại những ký ức của năm xưa. 2000 năm trước, ở trên thiên giới, tại Ngọc Điện của Thiên Phủ đang diễn ra một cuộc tụ họp của các thần, thánh và tiên. Đây là một cuộc họp lớn nhất kể từ khi thiên giới được tạo nên trong cuộc hội tụ của các quan thánh ngày hôm nay. Ngoài những quan thánh của đất Nam, còn có những thần thánh của đất Bắc, Nhị Lang Chân Quân, Trung Quỳ Thiên Sư, Quan Đế Thánh Quân và Tam Thanh Đạo Giáo. Sau đó, Ngũ Hoàng Thanh Đế đứng dậy và cất tiếng: chào các tiên hữu hai đất Nam Bắc. Hôm nay ta phụng lệnh thiên phụ triệu tập các vị đến đây để tìm cách đối phó với ma tộc. Sau khi mọi người nghe đến hai từ ma tộc thì tất cả đều trầm mặt, tại vì mọi người ở đây đều biết rõ ma tộc là cái gì. Trung Quỳ Thiên Sư đập mạnh tay xuống bàn đánh dầm một tiếng, làm cho chung trà đặt trên bàn bể nát, và Trung Thiên Sư cất giọng giận dữ: sao lại có chuyện như vậy được? Ma tộc đã bị đánh bại rồi mà. Nhị Đăng Trần Quân lại trái ngược với Trung Thiên Sư, ngài bình tĩnh nói: bây giờ không phải là lúc để nổi giận. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách để đối phó với ma tộc. Và chúng ta cũng chưa biết được cuộc tấn công này có phải là một tay của ma tộc tiến hành hay không, hay là có ai hoặc là một thế lực nào đang trợ giúp cho bọn chúng. Và thế lực đó không phải là dễ dàng đối phó. Nên việc quan trọng nhất bây giờ là phải bình tĩnh rồi tìm cách để đối phó với biến cố sắp tới mới là điều quan trọng nhất lúc này. Ta cũng thấy vậy. Đột nhiên có một giọng nói cất lên, làm cho mọi người ở đấy đều phải giật mình. Trung Thiên Sư quát: là người nào? Sau tiếng quát thì có một người đàn ông bước ra từ trong đoàn tiên phương Bắc. Người đó mặc một bộ long bào, đầu đội vương miện, mặt chữ điền, mắt híp, mũi cao, miệng rộng, còn để một bộ râu dê. Nói chung là khuôn mặt ấy vô cùng đáng khinh, nhưng khí chất trên thân của ông ta khiến cho người nhìn vào phải e dè. Đó là loại khí chất quân lâm thiên hạ, chỉ có những bậc đế vương mới có. Sau khi nhìn thấy được người đó thì Trung Thiên Sư lập tức đứng bật dậy, đi tới trước mặt người đó rồi bật cười sảng khoái: à, thì ra là người, Tổng Đế Vương. Thì ra người vừa lên tiếng đó là Tổng Đế Vương, một trong những thập điện Diêm Vương. Tương truyền rằng Tống Đế Vương khi còn sống là vua của Tống Triều. Ông là người lập nên triều đại nhà Tống. Tên của ông là Triệu Khuông Dận, tự Nguyên Lãng. Tại vì khi còn sống, ông đã có công, nên sau khi ông mất, được đại đế sắc phong trở thành một trong các thập điện Diêm Vương, giao cho cai quản tầng 3, bao gồm 16 tiểu ngục, chuyên chấp hành các hình phạt. Nước mặn, gông xiềng, đục sườn, nạo mặt, nạo mỡ, móc tim gan, móc mắt, lột da, căng da, cưa chân, rút móng, hút huyết, treo ngược, xả vai, ăn giòi, đập đầu gối, mổ tim gan. Đó là những giai đoạn chịu phạt của những linh hồn tội lỗi. Khi còn sống thì họ không chịu tu hành mà còn làm đủ mọi chuyện xấu, cướp của, giết người, hãm hiếp. Khi chết đi sẽ bị đánh xuống địa ngục chịu phạt. Cho đến lúc nào họ trả hết tội nghiệp của mình thì mới được đầu thai. Trở lại với cuộc hội tụ giữa các thần thánh. Sau khi nhìn thấy Trung Thiên Sư cười thì Tống Đế Vương cũng bật cười thành tiếng. Lão Trung, lâu rồi không gặp. Trung Thiên Sư cười nói. Đúng vậy, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Nhưng mà sao ông lại ở đây? Ta cứ tưởng là người của âm giới, chỉ có mình ta đi dự sự kiện này thôi chứ. Thực sự không ngờ lại gặp ông ở đây. Tống Đế Vương đáp. Ta nói thật là ta cũng không muốn đi dự cái này đâu. Nhưng tại vì có lệnh của đại đế nên là ta mới phải đi. Sau khi nói dứt lời thì Tống Đế Vương quay sang nhìn các thần thánh ở đấy, rồi ngài hành lễ chào. Bổn Vương Tống Đế kính chào các tiên hữu của hai miền Nam Bắc. Đức Hoàng Mười cũng cất tiếng chào lại. Kính chào ngài, mời ngài an tọa. Sau khi Tống Đế đã an tọa thì ông Hoàng Mười cất tiếng gọi. Người đâu? Dâng trà. Sau tiếng gọi của ông Hoàng thì không lâu sau, có một tiên nữ đem đến một tách trà đến đặt trước mặt của Tống Đế Vương. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì Ngũ Hoàng Thánh Đế lại cất tiếng nói tiếp. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra 4 người để đối phó với tứ đại hung thú. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được là ma tộc đã phóng thích tứ đại hung thú thượng cổ. Vậy theo ý của các vị ở đây thì ai có thể chống lại hung thú? Quan Thánh Đế Quân nói. Ta tiến cử tứ đại hộ pháp Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ. 4 người ấy là tứ đại hộ pháp của Phật giới. Ta tin rằng họ sẽ diệt được hung thú. Na Tra Tam Thái Tử tiếp lời. Còn ta thì tiến cử ngũ hồ của đất Nam. 5 người này đã trấn giữ đất Nam lâu nay. Ta tin là họ có thể đối phó với bọn chúng. Một trong ngũ hành lệnh bà lên tiếng nói. Tôi tiến cử Tứ Linh. Tôi cảm thấy chỉ có Tứ Linh mới có thể đối phó được với 4 con ác thú đó. Người vừa nói đó chính là Thổ Lệnh Bà, một trong ngũ hành lệnh bà. Sau khi nghe được câu đó, thì mọi người ở đây đều gật đầu đồng ý, ra chiều tán thành với ý kiến của bà. Ngũ Hoàng Thánh lại nói tiếp. Thế là đã ổn về việc đối phó với hung thú. Việc tiếp theo mà chúng ta cần phải lo, đó là ma tộc và thế lực đứng ở phía sau bọn chúng. Việc này thì mọi người có ý kiến gì không? Quan Đế Thành Quân vừa vuốt râu vừa nói. Ta nghi ngờ là cuộc tấn công này không phải chỉ có một ma tộc. Ta nghĩ trong cuộc chiến này cũng có thể có sự góp phần của yêu tộc, Atula tộc và cả La Sát giới góp tay vào. Sau khi nghe được Atula tộc và La Sát giới cũng có thể góp phần trong trận chiến tranh giữa hai cõi, thiên ma này, thì mọi người lại lâm vào trầm tư thêm một lần nữa. Tại vì tất cả những người có mặt ở đây đều biết rõ được sức mạnh của hai tộc ấy kinh khủng đến mức nào. Từ xưa đã có truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng từ thời xa xưa, Atula tộc và La Sát giới đã có âm mưu thống trị tam giới. Nhưng việc đó không thành. Chính vào lúc quan trọng nhất để tiêu diệt thiên giới, thống trị ba cõi, thì Atula tộc lại phản bội La Sát giới. Vì thế mà cuộc tấn công của liên minh hai tộc Atula-La Sát bất thành. Từ đó tam giới cũng không còn có chiến tranh nào nữa. Thế là hòa bình kéo dài đến tận bây giờ. Sau cuộc tấn công đó thì Atula tộc và La Sát tộc đã có một lời thề là không đội trời chung. Hưng Đạo Đại Vương cất tiếng. Nếu như vậy, thì tại sao trong cuộc tấn công lần này, cả hai bên Atula, La Sát đều có mặt và đều có phần. Nếu thế thì thật là lạ. Sau khi Hưng Đạo Đại Vương vừa nói dứt lời, thì ở ngoài cửa có hai thiên binh vội vã chạy vào. Khi chạy đến gần đến chỗ của các thánh đang ngồi, thì cả hai cùng đồng loạt quỳ xuống. Khi nhìn thấy hai thiên binh vội vã như vậy, và trên mặt của họ tỏ ra rất sợ hãi, như thể là họ đã nhìn thấy một cái thứ gì đó rất đáng sợ. Khi thấy điều kỳ lạ đó thì Mẫu Thượng Ngàn lúc này mới cất tiếng hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra và làm cho các người phải hốt hoảng đến thế? Một người trong đó run rẩy nói. Kính bẩm Đức Nhị Thánh Mẫu và các thánh. Có chuyện rồi, ma tộc đã tấn công. Khi nghe đến đấy thì tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy và trên mặt của mỗi người đều tỏ ra một cảm xúc là không thể tin vào những gì họ đã nghe được. Trung tiên sư quát: Các người nói gì? Ma tộc đã phát binh? Người còn lại trong hai thiên binh nghe vậy vội vàng tâu: Dạ phải, Trung tướng quân. Trung quỳ lại hỏi tiếp: Vậy thì ai đang trấn giữ ở biên cương? Dạ bẩm Trung tiên sư, hiện tại Phù Đồng Thiên Vương đã dẫn binh giới của ngài ra biên cương để chống giặc rồi ạ. Trung tiên sư tiến đến trước mặt của người trong đó và hỏi lớn, người run lên cầm cập: Vậy thì các người là ai? Đến đây có việc gì? Dạ, chúng ta là binh sĩ dưới trướng của ngài, phục lệnh trở về để báo tin cho các vị. Khi nghe đến đó thì Thủy Tổ Lạc Long Quân liền cất tiếng hỏi người còn lại trong hai người: Thế thì đã có chuyện gì xảy ra mà hai người phải hốt hoảng đến thế? Và hơn nữa ta thấy trên chiến giáp của các người đủ dính máu, nhưng theo ta thấy máu ở trên chiến giáp của hai người không phải là máu của tiên, mà máu của Atula tộc. Có phải Atula tộc cũng đã phát binh? Cả hai thiên binh khi nghe được câu hỏi của Thủy Tổ thì toàn thân run lên từng hồi. Trên mặt của cả hai đều toát lên một sự sợ hãi, không rõ cũng không thể diễn tả hết được bằng lời. Dường như là họ đã nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Sau một hồi im lặng thì một người trong đó cất tiếng trả lời bằng một giọng run run sợ sệt: Dạ dạ, bẩm Đức Thánh Thủy Tổ, chuyện là... Có chuyện gì nói mau? Khi thấy hai người nói chuyện úp úp mờ mờ thì Thủy Tổ liền cất tiếng quát. Tiếng quát của ngài vang như chuông, làm cho cả hai khi nghe thấy đều phải giật thót cả mình. Cả hai liền chắp tay cung kính, rồi một người trong đó bắt đầu kể bằng giọng run rẩy: Chuyện là như thế này. Khi vừa hay tin là ma tộc có ý định muốn phát binh tấn công, thì Đức Phù Đổng Thiên Vương liền đích thân lãnh đạo các binh lính dưới trướng ra biên cương chống giặc. Ngài và quân đội đã hành quân liên tục trong vòng 5 ngày, thì đến biên giới giữa hai cõi thần ma. Sau khi đến nơi thì Phù Đổng Thiên Vương liền ra lệnh cho chúng tôi lập tức dựng trại phòng thủ và sẵn sàng cho cuộc tấn công sắp tới. Đúng là không ngoài dự đoán của Phù Đổng Thiên Vương. Sau khi chúng tôi dựng trại được khoảng 3 ngày, thì chúng tôi đã nhận được tin báo là phát hiện ra một đội quân của ma tộc đang tiến đến gần sát biên giới. Khi nghe đến đây thì Phù Đổng Thiên Vương cất tiếng hỏi người báo tin: Vậy thì ngươi có biết quân số của ma tộc đang tiến đến là bao nhiêu không? Và người chỉ huy quân đội đó là ai? Dạ bẩm Đức Thiên Vương, theo thám tử hồi báo thì người chỉ huy của đạo quân này không phải chỉ một, mà có tận 5 người chỉ huy, và những người đó chính là ngũ quái. Và theo như báo tin lại, tổng số quân đội của ma tộc đang tiến đến đây có khoảng 100 vạn quân. Khi nghe đến đây thì Phù Đổng Thiên Vương im lặng không nói gì. Một lúc sau thì ở ngoài có một binh sĩ chạy vào. Khi đến trước mặt của ngài thì tên đó liền quỳ một gối xuống đất rồi cung kính báo: Tổ Đức Thiên Vương, đã có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì? Khi nghe được câu nói đó thì Đức Phù Đổng liền cất tiếng hỏi. Nghe Phù Đổng Thiên Vương hỏi thế thì người lính đó liền lập tức chắp tay cung kính mà trả lời: Bẩm Đức Thiên Vương, có một đạo quân của ma tộc đang tiến về phía của chúng ta. Bọn chúng có khoảng 4 vạn quân, và người dẫn đầu của đạo quân là một trong ngũ quái, là tứ quái Ngô Công Tinh. Khi tên lính đó nói xong thì im lặng chờ chỉ thị tiếp theo. Phù Đổng Thiên Vương nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói to: Cho triệu Tả Tướng quân Quỳnh Công Trực đến đây. Một lúc sau thì cửa lều được vén lên, có một người bước vào. Người đó tầm 24-25, có vóc người cao, khuôn mặt có thể gọi là mi thanh mục tú. Trên người mặc một bộ chiến giáp, trước ngực có hình ảnh của một con sư tử đang vươn nanh múa vuốt. Trên đầu của người đó đội mũ tướng. Sau khi đi vào thì người đó lập tức tiến đến trước mặt của Phù Đổng Thiên Vương cung kính mà nói: Kính bẩm Đức Thánh Phù Đổng, ngài triệu tập thần đến gấp như vậy chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Tả Tướng quân Quỳnh Công Trực thì Phù Đổng Thiên Vương cũng không trả lời ngay, mà ngài chỉ tay vào một bộ bàn ghế gần đấy ý bảo là: Có gì ngồi xuống rồi nói. Tả Tướng quân thấy thế thì cũng không hỏi gì thêm, mà chỉ đi đến trước bộ bàn rồi ngồi xuống. Sau khi thấy Tả Tướng yên vị ở trên ghế thì Phù Đổng Thiên Vương liền cất tiếng thở dài và nói: Ta thật không ngờ lại có một ngày ta và ngài lại phải dẫn binh thêm một lần nữa. Thật sự là không thể ngờ. Hôm nay ta triệu người đây là có việc cần bàn. Khi nghe vậy thì Tả Tướng quân Quỳnh Công Trực liền cất tiếng hỏi: Vậy rốt cuộc chiến tranh đã diễn ra rồi sao? Phù Đổng Thiên Vương gật đầu coi như xác nhận câu hỏi của Quỳnh Công Trực là đúng. Sau đó thì ngài tiến tới trước công án của mình và lấy một lá cờ trong 5 lá, rồi ngài giao lá cờ đó cho Quỳnh Công Trực và nói: Quỳnh Tướng quân nhận cờ, ta phong cho ngài là Đại Nguyên Soái, lãnh 30 vạn quân cấp tốc đến biên cương không được chậm trễ. Nhận cờ. Sau khi bắt được lá cờ thì Quỳnh Công Trực liền cất tiếng nói to: "Thần lĩnh mệnh." Sau đó thì ông quay người đi ra khỏi lều. Sau khi Quỳnh Công Trực đi khỏi lều thì Phù Đồng Thiên Vương lại quay lại chỗ ngồi của mình, rồi ngồi xuống. Ngài lấy một tờ giấy ở trên bàn, ngài cầm bút viết vào đó vài dòng rồi bỏ vào bao thư dán lại. Sau đó thì ngài gọi hai người binh sĩ vào và đưa cho họ bức thư, rồi dặn dò kỹ lưỡng: "Các người hãy đi đưa bức thư này cho Hoàng Thanh Đế. Nhớ kỹ là trên đường đi không được tự ý mở thư, và cho dù gặp ai ở trên đường thì cũng không được đưa bức thư này cho họ. Đến khi nào về tới Nam Thiên Môn thì hãy đưa lệnh của ta cho binh sĩ các cổng, thì họ sẽ cho các người vào. Sau khi vào đến Ngọc Điện thì mới được đưa bức thư này. Tuân mệnh." Nói rồi cả hai cung kính cúi đầu xá Phù Đồng Thiên Vương, rồi từ từ lùi ra ngoài. Khi thấy cả hai người đã đi xa thì lúc này Phù Đồng Thiên Vương đứng dậy khỏi ghế, và ngài tiến đến trước bộ chiến giáp của mình, đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên các họa tiết trên bộ giáp. Rồi ông cất tiếng nói với bộ giáp chiến của mình, như thể là ông đang nói chuyện với một người bạn lâu năm vậy: "Thật sự không ngờ lại có một ngày ta và ngươi phải ra trận cùng nhau thêm một lần nữa." Khi Phù Đồng Thiên Vương vừa nói dứt lời thì đột nhiên bộ chiến giáp đang treo trên kệ run lên từng hồi, giống như là thể nó cũng đồng ý với ý kiến của chủ nhân của nó vậy. Khi thấy thế thì Phù Đồng Thiên Vương mỉm cười, rồi ngài mặc bộ giáp lên người. Sau đó thì Đức Phù Đồng Thiên Vương bước ra khỏi lều. Trên thân của ngài lúc này đang mặc bộ giáp mà ngày xưa ngài đã mặc. Cùng lúc đó thì ở ngoài lều tất cả binh sĩ đầy đủ. Sau khi bước ra khỏi lều thì Phù Đồng Thiên Vương liền cất tiếng nói to: "Chuẩn bị xuất phát, tiến thẳng biên cương, diệt quỷ trừ ma, giữ an san hà." Khi nghe xong câu nói của Phù Đồng Thiên Vương thì tất cả những binh sĩ đều đồng loạt đưa cao vũ khí và hô to: "Diệt trừ quỷ ma, giữ an san hà." Sau đó thì Đức Phù Đồng Thiên Vương rút thanh kiếm đang đeo bên hông ra, chĩa thẳng nó lên trời cao mà hét lớn ra lệnh: "Toàn quân xuất phát." Thế là Phù Đồng Thiên Vương và quân đội của ngài lên đường tiến thẳng đến biên cương. Khi thế cao ngút trời, dự báo cho một cuộc chiến đẫm máu sắp sửa diễn ra. Một cuộc chiến mà làm cho cả ba cõi, thần, địa và nhân phải đảo lộn hơn 100 năm. Trở về với hiện tại, thì nhóm chúng tôi đang trên đường trở lại thành phố trên chiếc xe ô tô 7 chỗ của thành. Chúng tôi mất hết 3 ngày đường chạy xe thì về đến thành phố. Khi xe chạy gần đến quận 11 thì ông thầy Bảy vỗ nhẹ vào vai Thành và nói: "Này Thành, con hãy lái xe đến địa chỉ này." Rồi ông đưa cho Thành một tờ giấy. Trên tờ giấy có ghi một địa chỉ. Thành đưa một tay cầm tờ giấy, nhìn ngắm một hồi rồi anh hỏi thầy Bảy: "Ủa, mà ông ở đây với ai? Sao con nghe bố nói là nhà ông ở Tịnh Biên An Giang mà?" Thầy Bảy nghe thấy thế thì cười hiền rồi ông tiếp lời: "Đúng vậy, nhà ta ở Tịnh Biên An Giang. Ta lên thành phố lần này là có việc. Còn về việc ta ở đó cùng ai thì ta ở đó cùng con gái." Khi nghe xong câu cuối cùng của ông thầy Bảy thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Thậm chí Thành đang lái xe mà khi nghe được câu thầy Bảy có một người con gái cũng phải sững người mất 10 giây, làm cho cả xe suýt nữa đâm vào cột điện ở bên đường. Khi thấy cảnh đó thì Thu hét lớn. Tiếng hét của cô làm cho mọi người giật mình tỉnh dậy. Khi thấy xe sắp đâm vào cột điện thì Thành đạp mạnh chân thắng, làm cho các bánh xe giết xuống mặt đường, tạo thành một đoạn dài. Khi thấy xe đã ngừng hẳn thì lúc này Khánh quát lên: "Mẹ nó anh Thành, anh muốn giết mọi người à?" Thành nghe vậy thì gãi đầu cười xòa: "Chú em cứ yên tâm, không chết đâu mà sợ, anh của chú là tổ lái mà lị." Nhân nghe thấy vậy thì bĩu môi: "Ờ đúng rồi, tổ lái đến mức lái xe đâm mẹ nó xuống ruộng, phải mất 4 hoặc 3 triệu vớt lên, tổ lái quá mà." Nghe thấy thế thì tất cả mọi người phá lên cười, làm cho Thành đỏ mặt vì xấu hổ. Mọi người đang cười thì ở phía sau vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Một lúc sau thì có một chiếc xe cảnh sát tiến đến và đậu gần xe của nhóm chúng tôi. Bước xuống từ chiếc xe cảnh sát là một thanh niên độ khoảng 23-24. Anh cảnh sát tiến lại xe của chúng tôi. Khi đến nơi thì anh đưa tay lên gõ cửa sổ xe và cất tiếng: "Mời mọi người xuống xe, cho xem giấy tờ ạ." Thành bước xuống xe cười xã giao với người công an và nói: "Có chuyện gì vậy đồng chí?" Người công an đáp: "Tôi nhận được tin báo là ở địa chỉ này có người lái xe ẩu. Giờ mong anh cho tôi xem bằng lái của anh." Thì Bảy nói vọng ra từ trong xe: "Ai đó, có phải là thằng Lâm đó không?" Người công an trả lời: "Ồ, có phải là thầy Bảy đó không hả?" Thì Bảy mở cửa xe bước xuống. Khi nhìn thấy Lâm trong bộ quân phục cảnh sát thì thầy Bảy mỉm cười: "Ây da, oai dữ ta. Trung sĩ Nguyễn Sĩ Lâm, đội trưởng đội cảnh sát trực thuộc đội cảnh sát số 5 của thành phố. Lâm nghe thầy Bảy nói thế thì gãi đầu cười xòa. Thầy cứ đùa, cho dù con làm nghề gì chức vụ lớn, nhưng trong mắt của thầy thì con vẫn là một thằng nhóc mà thôi. Có đúng vậy không thầy? Nhớ nhớ lại chuyện gì, Lâm liền cất tiếng hỏi thầy Bảy. Ủa, mà thầy lên thành phố hồi nào, và tại sao thầy lại đi chung với bọn họ? Thầy Bảy đáp, thầy lên đây đã được một tuần rồi, lên lần này là do có việc. Lâm lại hỏi tiếp, thầy lên đây rồi thầy ở đâu, ở với ai? Ta có thuê một căn nhà nhỏ ở quận 11, mà ta lên thành phố chuyến này cũng đâu phải là đi một mình, nên là con không cần phải lo. Nghe thế thì Lâm liền hỏi, ai về thầy, ai đi cùng thầy lần này vậy? Nhìn thấy cái tính trẻ con không bỏ của Lâm làm cho mọi người ở đấy và thầy Bảy được một trận cười thoải mái. Thầy Bảy vừa cười vừa nói, cái thằng này, sao bữa nay hỏi nhiều dữ bây? Cái thật từ nhỏ đến giờ vẫn chưa bỏ được à? Nói xong thì thầy Bảy lại bật cười, còn Phật Lâm đang đỏ ửng mặt vì ngại, nhưng anh ta không bỏ cuộc mà vẫn cố hỏi cho bằng được người đó là ai. Thầy Bảy cười đáp, người này con biết mà. Lâm chóng cảm suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên anh nhảy dựng lên. Trên mặt của anh từ từ tràn ra một nụ cười rạng rỡ. Đừng nói là... Thầy Bảy gật đầu. Đúng vậy, chính là Ngọc Liên, con gái của ta. Thôi thì cũng không còn sớm nữa, ta phải đi rồi. Khi nói xong câu cuối cùng thì thầy Bảy mở cửa xe rồi bước vào. Rồi ông đưa tay chào Lâm một cái. Sau đấy ông vỗ vai Thành ý bảo lên đường. Trông thấy vậy thì Lâm liền tìm cách để được đi theo ông về nhà để gặp Ngọc Liên. Lâm nói, à mà, thầy Bảy, lâu rồi chúng ta mới gặp, nên con muốn mời thầy và mọi người đi ăn với con một bữa, không biết ý của thầy thế nào? Thôi được rồi, thầy đã gọi điện cho Ngọc Liên, là bữa nay thầy về chắc chắn là con bé đang chờ thầy. Mà nếu không có việc bận thì con hãy cùng thầy về nhà ăn cơm luôn. Nghe thầy Bảy nói thế trong lòng của Lâm lúc này mừng như điên, nhưng ngoài mặt của anh ta vẫn đang cố kiềm chế sự vui mừng đó lại. Nhưng cho dù anh ta kiềm chế đến mức nào thì cũng không thể qua khỏi được cặp mắt của thầy Bảy. Thầy Bảy cười hiền và nói, thôi trễ lâu rồi, chúng ta phải về mau, không thôi thì em nói chờ. Vậy ta thấy nãy giờ người đi đường nhìn chúng ta quá trời. Nghe thầy Bảy nói thế thì chúng tôi mới để ý nãy giờ người đi đường khi họ đi ngang qua đều nhìn chúng tôi. Như thể là họ đang tự hỏi tại sao mấy người này cứ đứng giữa đường nói chuyện, có phải là đầu óc của bọn họ có vấn đề? Mà sau nãy giờ mọi người nói chuyện đùa giỡn, nhưng mà Huy một câu cũng chẳng nói một lời. Thế là tôi bước lại vỗ nhẹ lên vai Huy hỏi, có chuyện gì vậy? Cảm thấy không được khỏe hay sao? Mà tôi để ý từ khi đi Đà Lạt về thì ông không nói tiếng nào, có sao không vậy? Huy quay lại nhìn tôi trả lời một cách hờ hững, như thể chúng tôi là người dưng vậy. Tôi không sao, đừng lo. Thế là chúng tôi lại xuất phát trở về nhà của ông Bảy. Xe chạy được khoảng 45 phút thì đến quận 11. Khi nghe lời chỉ dẫn của ông Bảy, xe chạy đến một con hẻm nhỏ. Ở đây xe không vào được, mọi người đành phải xuống xe đi bộ. Chúng tôi đi thêm khoảng 5 km thì phía trước xuất hiện một căn nhà nhỏ. Ở ngoài sân có dựng một hàng rào bằng tre, trên hàng rào có một bụi bông giấy. Khi chúng tôi đi đến gần nhà ông thầy Bảy thì đã thấy một cô gái trẻ đang đứng ở đấy chờ sẵn. Đến gần thêm một chút nữa, khi đã thấy rõ mặt của người con gái ấy thì chúng tôi đều hóa đá tại chỗ. Nhân và Khánh đồng loạt hét lên, má ơi, con nhà ai mà đẹp thế này? Sau tiếng hét của Khánh và Nhân thì cũng là tiếng chửi của hàng xóm. Bị điên à? Chưa trời chưa chật mà hét với họ. Ông Bảy quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thì ra người đã nói đó là một ông lão độ từ 51-52 tuổi. Tuy ông đã cao tuổi nhưng vẫn rất tinh anh. Khi trông thấy người đàn ông đó thì thầy Bảy cất giọng mừng rỡ. Anh Năm. Ông Năm khi nghe thấy tiếng của thầy Bảy thì giật thót cả mình. Anh Bảy phải không? Thầy Bảy rẽ chúng tôi ra và đi đến trước mặt của ông Năm. Ông Năm cầm lấy tay của thầy Bảy và cất tiếng hỏi trong sự vui mừng. Mấy bữa dài anh đã đi đâu? Mà sao không nói tiếng nào vậy? Thầy Bảy trả lời. Tôi phải có việc đi gấp, thế nên không kịp nói với ai. Thôi thì mời anh vào nhà, rồi tôi từ từ kể tiếp cho anh nghe. Con gái của ông Bảy lúc này cũng bước đến và cất tiếng chào ông Năm. Dạ, con chào bác Năm. Sau đó thì cô ấy quay sang chúng tôi mỉm cười, rồi gật đầu chào cả nhóm. Thế là chúng tôi đi vào nhà thầy Bảy. Khi chúng tôi vừa bước chân vào nhà thì đập vào mắt của chúng tôi là một trang thờ. Không, nếu nói đúng hơn thì đó là một điện thờ rất tráng lệ, bao gồm là thờ Phật, tiếp theo đó là các vị thần thánh của tứ phủ, bao gồm Đức Hoàng Mười, Tam Đại Thánh Mẫu của Việt Nam, Đức Hoàng Bảy, các Đức Thánh nhà Trần. Ở bên cạnh điện thờ Tứ Phủ hướng về bên phải, có một thờ cũng quy mô không kém, đó là điện thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam. Điện thờ bên trái là điện thờ của Đức Thầy, đó là điện thờ của người sáng lập nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Giữa nhà của ông Bảy có đặt một bộ bàn ghế gỗ, hai bên vách nhà có đặt hai chiếc giường. Khi vào đến nhà thì ông Bảy quay sang nói với chúng tôi: "Thôi thì dù sao các con cũng đã mệt rồi, đi nghỉ một chút đi. Liên, con đi chuẩn bị phòng cho mọi người đi." Liên gật đầu và cô đi chuẩn bị phòng cho chúng tôi theo lời dặn của ông Bảy. Một lúc sau thì cô ấy đi ra nói với chúng tôi là phòng đã chuẩn bị xong. Lúc này thì Lâm mới tiến đến trước mặt của Liên, rồi anh cất tiếng hỏi Liên bằng một giọng rất thân mật, làm cho Khánh và Nhân khi nghe thấy thì đều tỏ ra khó chịu. "Chào Liên, con nhớ anh không? Anh là Lâm, con của ông Hai Thiên đây. Lúc nhỏ chúng ta thường đi chơi cùng nhau, em còn nhớ không?" Liên nghe thế thì suy nghĩ một lát, rồi cô trả lời bằng giọng mừng rỡ: "À, em nhớ rồi. Dạo này bác Hai có khỏe không ạ? Cũng lâu rồi em không về quê." Lâm nghe vậy thì tò mò hỏi lại: "Vậy lâu nay em ở đâu?" Liên không trả lời câu hỏi của Lâm. Đúng lúc này thì ông Thầy Bảy cất tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Lâm và Liên: "Thôi, bây giờ Liên hãy dọn cơm ra để mọi người cùng ăn. Từ lúc trên Đà Lạt về, có ai ăn cái gì vào bụng đâu, con hãy đi dọn cơm đi." Liên dạo một tiếng rồi đi xuống bếp, Thu cũng đi theo để giúp một tay. Trong thời gian Liên và Thu xuống bếp thì chúng tôi tranh thủ thời gian này tham quan nhà của Thầy Bảy. Nhà Thầy Bảy là loại nhà ba gian kiểu cổ. Gian thứ nhất là phòng khách và phòng thờ, gian thứ hai là phòng nghỉ, gian thứ ba là phòng bếp. Trước nhà có một khu sân rộng, hai bên sân có trồng đủ các loài cây như là xoài, mận, ổi, khế. Những cây cối đó, cây nào cũng được cắt tỉa gọn gàng, làm cho mọi người khi bước chân vào nhà của ông đều có một cảm giác thoải mái. Tuy nhiên khi Khánh quay đầu lại thì trông thấy một chuyện lạ, đó là Huy đang đứng nhìn điện thờ của ông Bảy như tượng đá, thậm chí là nó còn không cả chớp mắt lấy một cái. Nhưng kiểu cách nó nhìn điện thờ lạ lắm, không phải là kiểu nhìn kính nể hay tôn kính, mà là kiểu nhìn chứa đựng sát khí, như thể nó muốn đập nát cái điện thờ đó vậy. Cảm thấy có chuyện lạ, Khánh liền bước lại gần và cất tiếng hỏi Huy: "Có chuyện gì mà ông cứ nhìn chằm chằm cái bàn thờ hoài vậy?" Huy quay sang nhìn Khánh và trả lời bằng một cái giọng lạnh lẽo: "Tôi không thích nó." Vừa nói Huy vừa chỉ tay lên điện thờ, rồi Huy nói tiếp: "Tôi không thích nó. Khi trông thấy nó không biết làm sao mà tôi cảm thấy vô cùng khó chịu." Thời bảy cách đó không xa đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Ông đưa tay lên bấm đốt một hồi. Khi ông bấm đến đốt tay giữa hàng thứ ba thì tay của ông run rẩy, mặt của ông vã mồ hôi như tắm. Ông thều thào cất tiếng trong sự sợ hãi mà trước giờ chưa từng có: "Không thể ngờ rằng lại tới sớm như thế. Họa vô đơn chí mà." Ông Năm tiến đến vỗ vai ông Bảy cất giọng an ủi: "Thôi là ý trời, chúng ta chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Anh đừng nên lo lắng quá." Thầy Bảy cũng đặt tay lên tay của ông Năm, vỗ nhẹ lên mu bàn tay già nua của ông, rồi Thầy Bảy cất tiếng thở dài: "Chỉ đành theo ý trời vậy." Nói xong câu đó thì ông lại thở dài. Lúc này Liên và Thu dọn cơm ra, thế là chúng tôi có một buổi cơm gia đình vui vẻ. Nhưng trong bữa cơm có ba người không vui, đó là Huy, Tuấn và Thầy Bảy. Trong bữa cơm họ không nói một tiếng nào, ăn cơm chỉ ăn qua loa cho có lệ. Sau khi ăn cơm xong thì Thầy Bảy cất giọng nói với mọi người: "Bây giờ thì mọi người hãy về phòng nghỉ ngơi đi, lấy sức cho buổi lễ tối đêm nay." Nghe thầy thế, Nhân kinh ngạc hỏi: "Không phải là làm xong rồi sao hả thầy?" Thầy Bảy gật đầu trả lời: "Đúng vậy, xong rồi, nhưng đó chỉ là phần chuẩn bị thôi. Đêm nay sẽ là phần chính của buổi lễ. Đêm nay chúng ta sẽ làm lễ hầu đồng, nên giờ hãy đi nghỉ một chút đi." Chúng tôi đều sững sờ khi nghe ông Bảy nói sẽ làm lễ hầu đồng. Chúng tôi đã từng nghe các cụ cao niên kể về lễ hầu đồng Tứ Phủ, nhưng mà chúng tôi chỉ nghe được chứ chưa từng tận mắt thấy. Không ngờ bữa nay chúng tôi lại được thỏa mãn sự tò mò bấy lâu. Tối hôm đó chúng tôi giúp Thầy Bảy bày đồ lên bàn thờ chuẩn bị làm lễ. Tất cả mọi người đều tất bật về công việc, chỉ duy nhất có một người không làm, đó là Huy. Anh ta cứ đi tới đi lui, thi thoảng lại liếc mắt nhìn vào bàn thờ bằng ánh mắt đầy sát khí. Mất độ 2 tiếng chuẩn bị thì cuối cùng cũng xong. Thành đưa tay chùi mồ hôi trong miệng lầu bầu: "Mẹ nó, mệt chết mẹ." Khánh đi lấy một cốc trà để uống, vừa đi anh vừa nói: "Mệt dã rời luôn." Khánh lấy 3 cốc trà, sau đó đưa Nhân và Thành mỗi người một cốc, rồi anh ngồi xuống kế hai người Nhân và Thành, từ từ uống cốc trà của mình. 15 phút sau thì ông thầy Bảy và ông Năm về tới. Trên xe của hai ông chất đầy đồ vàng mã, voi, ngựa, thuyền rồng, hình nhân. Khi thấy thế thì ba người chúng tôi liền để cốc trà xuống, lập tức chạy ra giúp hai ông mang đồ vào nhà. Một lúc sau thì Liên và Lâm xuất hiện, cả người đều mặc lễ phục hầu đồng. Liên mặc một bộ lễ phục màu xanh lá, trên đầu cô đội khăn von, chân đi giày thêu, mặt trang điểm nhẹ. Còn phần Lâm, anh mặc một bộ quần áo bào màu đỏ, thêu hình rồng phủ, đầu đội mũ trụ, chân đi giày thia. Thầy Bảy nói với chúng tôi: "Vậy là chuẩn bị xong rồi, mọi người nghỉ một chút đi, đến 10 giờ thì tiến hành." Lúc đó đã là 9 giờ hơn rồi. Một lúc sau thì đến 10 giờ, thầy Bảy ra hiệu cho chúng tôi bắt đầu làm lễ. Người đầu tiên bắt đầu lễ hầu đồng đó là Liên. Cô đi đến trước điện thờ, rồi ngồi xuống xếp bằng hai chân và để tay lên hai đầu gối rồi bắt ấn. Thầy Bảy quay sang gần đầu với Thu, ra hiệu cho cô phủ khăn cho Liên. Thế là ông Năm cất tiếng hát văn hầu của đôi thượng hàn. Ông Năm hát được một lúc thì cả người của Liên lắc lư, rồi Liên vỗ tay một cái, rồi cô hất văng chiếc khăn trùm trên đầu ra. Sau đó thì cô đứng dậy bắt đầu làm lễ ba quỳ chín lạy. Tiếp theo đó là lễ mời rượu. Sau khi hoàn tất các lễ thì Liên lại ngồi xuống. Chúng tôi lúc này khác hoàn toàn Liên mà chúng tôi đã từng quen. Sau đó thầy Bảy cất tiếng: "Tam tỏa thánh mẫu giáng thế, giúp nhân diệt quái trừ tà. Địa thánh nhị mẫu cứu độ chúng sanh, hiện thế trợ sức cứu độ nhân gian. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát." Liên trả lời: "À không, phải nói là địa mẫu trả lời: Ta giáng thế cứu độ trần gian, ta thiện thánh trần ai cứu độ, nhưng ta không thể ở lại được lâu, ta có lệnh truyền cho đệ tử." Nói đến đó thì mẫu chỉ tay về phía của Thu, ý bảo cô lại gần. Thầy Bảy gật đầu với Thu, Thu hiểu ý liền tiến đến và cô ngồi xuống bên cạnh mẫu đệ nhị. Mẫu thấy thế quay sang nhìn Thu, ngài đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Miệng ngài nở nụ cười tươi làm cho Thu có một cảm giác như mình đã gặp nụ cười này ở đâu rồi, nhưng không nhớ. Mẫu đệ nhị cất tiếng dịu dàng nói với Thu: "Con gái, con tên gì?" Thu cung kính trả lời: "Dạ, con tên Đoàn Thị Thu ạ." Mẫu gật đầu rồi ngài lại hỏi tiếp: "Vậy con biết ta là ai không?" Thu lắc đầu. Mẫu thấy thế thì đưa tay còn lại lên giữa trán Thu, rồi dõng dạc nói: "Ta cho đệ tử xuống trần, cứu độ bá tánh nhân dân, một đóa hoa sen đi về, có lệnh tuần tra tam giới." Rồi ngài ấn nhẹ vào trán của Thu. Khi bị ấn thì cô lập tức xỉu tại chỗ. Một lúc sau cô tỉnh dậy, nhìn mọi người một loạt, rồi cô quỳ xuống trước mặt mẫu cất tiếng gọi: "Đệ tử Hồng Y kính chúc sư tôn vạn phúc vĩnh tề." Mẫu gật gù ra chiều hài lòng. Ngài đưa tay đỡ Thu đứng dậy rồi ngài nói tiếp: "Ta lệnh cho con, lệnh cho con hiện thế trần ai, một kiếp bá tánh hiện oai thành người, trợ sức cứu độ chúng sanh, tứ linh trợ sức oai thần, người ca kẻ hát chúng sanh tốt lành." Thu cung kính cúi đầu xá mẫu một cái: "Đệ tử tuân pháp chỉ." Cùng lúc đó, ở cách nhà ông Bảy khoảng 5 km về phía nam, tại một nghĩa trang, ở đó có một cây hòe cực kỳ to. Trên nhánh cây đang đứng hai người một nam một nữ. Người nữ có khuôn mặt xinh đẹp, vóc người thon thả, mặc một bộ áo dài đỏ giống như là trong phim cổ trang Trung Quốc. Còn người nam có khuôn mặt khá là đẹp trai, vóc người cao, mặc áo vest màu xanh lam. Đặc biệt là hai tròng mắt người con gái đó có tròng mắt màu vàng, người con trai thì màu xanh lam. Người con trai cất tiếng nói như từ cõi xa xăm vọng về: "Chúng ta tiến hành kế hoạch thôi." Người con gái cũng đồng ý gật đầu. Cả hai đồng loạt hét lên: "Vong hồn ma quỷ thiên hà, ngả quỷ nghe ta." Sau tiếng hét của hai người thì ở bốn phương tám hướng xuất hiện vô vàn các bóng đen. Những bóng đen kéo đến trước mặt của đôi nam nữ thì cung kính quỳ xuống. Người nữ ra lệnh: "Xuất phát." Người con gái quay sang nói với người nam: "Đào Ngột, người có chắc cuộc tấn công này không? Ý của ngươi là không tin ta?" Người con gái nở nụ cười lẳng lơ: "Người ta chỉ hỏi thôi mà." Ở nhà, ông Bảy lúc này vẫn đang làm lễ, đã đến lượt của Lâm. Về phần ông Năm, ông lại tiếp tục cất tiếng hát văn để hầu đức ông Trần Triều. Lâm ngồi xếp bằng trước bàn thờ, thân hình anh cứ lắc lư theo điệu hát. Đột nhiên Lâm vỗ tay một cái, rồi anh giật văng chiếc khăn trùm đầu. Tiếp theo đó, thầy Bảy tiến hành lễ dâng rượu. Sau lễ thì tới lên khăn thượng, tức là vòng dây siết cổ. Khi đã thắt dây lên cổ, thì Lâm đưa hai đầu dây cho hai người kế bên, ra hiệu cho họ kéo mạnh siết chặt. Còn Lâm để một chân lên ghế, ngả người về phía sau, ra chiếu rất thích thú. Lúc này thì mặt Lâm bành ra đỏ ửng, nhưng anh vẫn cất tiếng cười to. Khi đã lên khăn thượng xong, thì kế tiếp Lâm làm lễ ba quỳ chín lại. Sau đó thì anh trở lại với chỗ ngồi của mình. Trông anh lúc này khác hẳn với Lâm mà chúng tôi biết. Thứ bảy quay đầu lại bảo Khánh và Thành đang ngồi ở gần cửa. Hai đứa đi ra thắp hương cho bàn thờ thập điện Diêm Vương và các âm thần. Mỗi bát hương thắp 3 cây. Đặc biệt là thằng Khánh còn có duyên với cõi âm nhất là Tổng Đế Vương. Khi thắp hương cho ngài về đàng hoàng. Giờ thì đi đi. Sau đó thì ông trở lại bên cạnh Lâm và cất tiếng cung kính tâu. Ông có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cũng về cung nghênh. Nhân dân là nhân dân của ông, nước là nước của ông. Nay tà ma yêu đạo đất Bắc hoành hành đất Nam, con cầu khẩn ông về giúp cho bá tánh qua niêm phong ba. Ông và ngựa hí vang trời, tà ma yêu đạo thấy cờ của ông, bọn chúng khiếp vía kinh hồn. Trời Nam bờ cõi linh thiêng của Đức Hưng Đạo Vương chấn hình. Khi nghe xong câu khấn của thầy bảy, Đức Thánh Trần cất tiếng nói như sấm nổ. Ta về tọa tư gia, quyền năng tài phép, cứu độ bá tánh. Này yêu đất Bắc làm khổ nhân dân, ta không thể tha. Nói xong, ông liền đứng bật dậy chỉ thẳng vào Tuấn và Thu. Hai người như hiểu ý, Tuấn liền đưa một cái mâm, ở trên đó có một con dao, một ngọn đèn cầy đang cháy và giấy trắng. Lâm lấy con dao, lấy giấy chùi nhẹ, sau đó thì anh đưa con dao lên lửa hờ. Tiếp theo, anh lẻ lưỡi lấy dao rạch 3 đường trên lưỡi. Thu liền đưa một tách trà, tay kia của cô cầm một thanh trường đao. Lâm cầm lấy tách trà ốp một ốp, tiếp theo thì anh cầm lấy thanh đao phun nước trà có máu lên thanh đao. Cùng lúc đó Khánh và Thành cũng đã hoàn thành công việc được giao. Trở lại với chỗ ngồi của mình, đột nhiên trên trời mây đen đã kéo đến che khuất ánh trăng. Dông gió từ đâu thổi đến làm cho cây cối xung quanh lung lay. Các con chó của hàng xóm tru lên từng hồi. Đức Thánh Trần quay phát người lại, Tuấn và Thu cũng vậy, cả ba đồng loạt chạy ra sân, chia nhau mỗi người đứng một góc. Đức Thánh Trần cầm đao đứng giữa, Thu đứng bên trái. Tuấn lúc này đã hóa ra bộ quan phục màu đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm quạt. Còn ông thầy bảy và ông năm lại đang đứng sau lưng của họ. Trên mình hai ông đang mặc đạo bào. Đạo bào của thầy bảy là màu vàng nhạt, đạo bào của ông năm là màu đen tuyền. Trên tay của hai ông cầm một thanh kiếm gỗ. Thầy bảy nói với mọi người còn lại, nhớ kỹ không được bước ra khỏi nhà. Đóng cửa, cho dù có nghe ai gọi hoặc tiếng gì thì cũng không được trả lời hay là mở cửa. Hãy nhớ kỹ. Chúng tôi gật đầu rồi chạy vào nhà đóng tất cả các cửa. Sau đó thì Liên bảo chúng tôi hãy ngồi kế bàn thờ, mượn oai thần trấn áp tà khí. Quay lại với tình hình bên ngoài, chúng tôi vừa đi khỏi không lâu thì ngoài cổng xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ. Vừa thấy hai bóng người đó thì Đức Thánh Trần nói bằng giọng giận dữ, bọn yêu ma đất Bắc to gan lớn mật, dám làm loạn ở đất Nam. Người nữ nghe vậy thì cười phá lên, Trần Hưng Đạo, đừng tưởng ai cũng sợ người, tốt nhất là người đừng nhúng tay vào việc này. Đức Thánh Trần quát, láo. Người nam lúc này mới lên tiếng, nói nhiều quá, đánh thôi. Người nữ gật đầu rồi chỉ tay về phía của Hưng Đạo Đại Vương mà hét lớn, giết. Sau tiếng hét thì hàng vạn bóng đen trắng từ ba phương bốn hướng ồ ạt kéo đến. Đức Thánh Trần cũng hét lên, âm binh đời Trần phụng mệnh ta trở lại trần gian, diệt quỷ chư ta. Nói dứt lời thì Hưng Đạo Đại Vương dậm mạnh xuống đất. Ở xung quanh Đức Thánh Trần xuất hiện các bóng đen mặc giáp phục. Đức Thánh hét lớn một tiếng, giết. Thế là trận đấu diễn ra. Đức Thánh Trần cầm đao xông vào giữa vòng vây chém giết. Mũi đường đao của ngài đi xuống thì lại có một toán ma quỷ biến mất. Tiếng hét tiếng gào vang một góc trời. Ngài đang chém giết thì có một bóng đen vụt qua. Thế vậy thì ngài lia đao, người đó cũng đưa tay trường lại. Hai luồng khí giao nhau tạo thành một luồng xung kích. Thì ra người vừa đánh với Hưng Đạo Đại Vương đó là Huy. Không, phải đúng hơn đó là Đào Ngột, một trong tứ đại hung thú. Cảm thấy có điều gì không ổn, Đức Thánh Trần quay sang nhìn về phía của thầy bảy. Nhóm của bảy lúc này đang đối phó với cùng kỳ. Đức Thánh Trần định qua trợ giúp thì Huy lướt đến trước mặt chặn đường, cất tiếng nói, đối thủ của người là ta. Tiếp theo đó thì Huy vung tay lên, móng tay của anh ta mọc dài ra. Huy vung mạnh tay xuống như muốn xé xác Đức Thánh Trần ra từng mảnh. Đức Thánh Trần cũng vung đao xông vào đánh nhau với Đào Ngột. Thế là cả hai bắt đầu giao chiến. Còn về phía của thầy bảy, nhóm của ông đang giao chiến với cùng kỳ. Cả bốn người cùng giao chiến, nhưng vẫn không chiếm được thế thượng phong. Tuấn vung mạnh cây quạt trong tay về phía Cùng Kỳ. Cô ấy cũng đưa một tay lên phản lại đòn tấn công của Tuấn. Vừa đánh cô gái ấy vừa cất tiếng lẳng lơ. Chủ tước, lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ? Chàng có nhớ ta không? Tuấn trả lời một cách lạnh lùng. Nhớ, nhớ lắm. Nhớ nhất là cái chuyện các người tàn sát quốc gia của ta. Cung Kỳ nghe vậy thì cười phá lên. Không thể trách ta, chỉ vì bọn chúng quá yếu thôi. Tuấn vung mạnh cây quạt về phía Cung Kỳ tạo thành một ngọn lửa. Thủ cũng hóa ra một thanh kiếm ngũ sắc cầm trên tay, rồi lao đến chém thẳng vào Cung Kỳ. Thế vậy thì Cung Kỳ mỉm cười rồi đưa tay còn lại cầm lấy thanh kiếm. Hồng Y, ngươi cũng hiện thế rồi sao? Được, bữa này ta sẽ xử lý một thể. Ông Bảy và ông Năm cùng lao đến dùng đào mộc kiếm chém thẳng vào người Cung Kỳ, nhưng lại bị đánh bật ra. Cung Kỳ thấy vậy thì cười to. Không ngờ tên người đạo giáo cũng nhúng tay vào chuyện này. Càng không ngờ lại là ngươi, Thiên Mộc đạo nhân. Ngươi chưa chết sao? Ta cứ tưởng là ngươi phải bỏ mạng ở chiến trường xưa rồi chứ. Thiên Bảy chùi máu trên khóe miệng. Ngươi chưa chết, sao ta chết được? Chưa diệt được các ngươi, nên ta chưa chết được. Đột nhiên ở cổng nhà của Thầy Bảy nổi lên một luồng âm phong. Cảm thấy có điều không ổn, Cung Kỳ liền dùng thuật phân thân. Sau đó thì liền phân thân đi ra cổng xem tình hình. Vừa đi tới cổng thì bản phân thân của Cung Kỳ tan biến. Xuất hiện ngoài cổng là một đoàn âm binh, nhưng không phải là âm binh đời trần. Lá cờ của đội quân ấy là một chữ tống màu đen. Đi theo đoàn quân là Bắc Phương Hắc Hổ chân quân. Khi thấy đoàn quân đó, Cung Kỳ và Đào Ngột đều tỏ ra không thể tin nổi. Vì ở đây là địa phương Nam, tại sao lại có một vị thần của đất Bắc ở đây? Hơn nữa còn là một trong những thập điện Diêm Vương. Tổng đế vương khi đến nơi thấy tình cảnh loạn thế thì Hắc Hổ Quan gầm lên một tiếng, làm cho mọi người ở đấy đều ngừng tay, quên mất cả việc đánh nhau. Sau đó thì Hắc Hổ Quan dõng dạc nói: Cung Kỳ, Đào Ngột, các người tàn sát bá tánh, nay ta phụng mệnh của Tổng đế thần vương lên đây bắt các người về địa ngục chịu tội. Đào Ngột cười to: Cho dù Tổng đế vương có đến, ta còn không sợ, huống hồ gì là ngươi. Khi nghe thấy lời khiêu khích của Đào Ngột thì Hắc Hổ Quan không nói gì thêm. Trên tay ông hóa ra cây côn công lý, lao đến đập mạnh về phía của Đào Ngột. Đào Ngột cũng đưa tay lên nhằm phản lại đòn tấn công của Hắc Hổ. Khi côn công lý và tay của Đào Ngột sắp chạm nhau thì ở phía trên xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng đánh bật cả hai sang hai bên. Khi luồng sáng ấy biến mất thì xuất hiện một thanh kiếm đang cắm dưới đất, làm cho Hắc Hổ Quan phải ngừng tay. Thanh kiếm đó tỏa ánh sáng màu vàng. Trên thân kiếm có chạm khắc hình một con rồng đang uốn lượn. Tay kiếm có khắc bốn chữ bằng vàng: Thượng Phương Bảo Kiếm. Âm binh nhà Tống khi thấy thanh kiếm đó thì đồng loạt quỳ xuống. Hắc Hổ, Hồng Y, Thầy Bảy và ông Năm hạ quỳ. Chủ tước và Hưng Đạo Đại Vương đứng đấy cung kính chào. Thượng Phương Bảo Kiếm Ngọc Đế Thiện Nhân, Cung Kỳ nói nhỏ vào tai của Đào Ngột. Thượng Phương Bảo Kiếm ở đây, chắc chắn tên nó cũng đã ra mặt. Theo ý ta thì chúng ta nên lui binh, đợi khi tìm thấy hai người còn lại, lúc đó sẽ giết bọn chúng, không còn một bóng. Đào Ngột suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: Được, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời thì cánh cửa nhà của ông Bảy bật mở, đi ra đó là Khánh. Trông thấy thế thì ông Bảy muốn quát lên bảo Khánh đi vào nhà, nhưng tự nhiên ông cảm thấy có gì đó không đúng, nên liền mở thiên nhãn xem sao. Thì ông nhìn lại Khánh bằng thiên nhãn, thì giật thót cả mình, tay chân của ông run lên từng đợt. Ông Năm cũng cảm thấy có chuyện gì lạ, liền quay sang nhìn Thầy Bảy. Khi thấy Thầy Bảy biểu hiện lạ thì ông Năm kinh ngạc hỏi: Anh Bảy, có chuyện gì mà anh sợ đến thế? Ông Bảy đưa ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Khánh, trong miệng nói lắp bắp không thành lời: Thằng Khánh, nó tỏa ra âm khí xung thiên. Ông Năm nghe không hiểu là Thầy Bảy muốn nói gì với mình. Trông thấy ngón tay của ông đang chỉ tới gì, ông Năm cũng nhìn theo thì thấy đó là Khánh. Anh bước đến chỗ của thanh Thượng Phương Bảo Kiếm. Khi thấy thế thì ông Năm cũng mở thiên nhãn xem tại sao Thầy Bảy lại hốt hoảng đến như thế. Khi thiên nhãn mở ra thì ông Năm cũng ngã ngồi, khuôn mặt của ông toát lên một vẻ sợ hãi tột độ. Khánh đi qua tất cả mọi người. Mỗi khi anh đi qua thì mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Khánh đi đến trước thanh Thượng Phương Bảo Kiếm. Anh đưa tay sờ lên thân kiếm, lập tức thanh kiếm run lên từng hồi. Đột nhiên anh đưa tay cầm lấy thanh kiếm, luồng ánh sáng trên kiếm liền bao trùm cả người anh. Lúc luồng ánh sáng rút đi thì trên mình của Khánh không còn mặc quần tây áo sơ mi nữa. Lúc này thì anh đang mặc một bộ long bào, đầu đội vương miện. Trông anh lúc này giống như là các vua chúa thời xưa vậy. Khi thấy thế thì Hắc Hổ Quan và các âm binh nhà Tống lại cất tiếng hô lớn: Bài kiến Tam Đại Vương Tống Đế Thần Vương. Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc, ngay cả Chu Tước, Hồng Y và Hưng Đạo Đại Vương cũng không giống nổi sự ngỡ ngàng. Khi người đang hiện diện trước mặt họ đây là một trong những thập điện Diêm Vương. Tổng Đế Vương cất tiếng nói quy nghi: "Mọi người đứng dậy cả đi." Nói đến đó thì Tổng Đế Vương ngừng lại một lát, rồi ngài quay người lại nhìn thẳng lên nóc nhà thứ bảy. Ngài nói tiếp: "Đã đến sao không ra?" Sau câu nói của Tổng Đế Vương thì ở trên nóc nhà xuất bản một thân ảnh. Người đó nhảy từ nóc nhà xuống đất. Khi thấy được người đó thì tất cả đều sững sờ. Thề bảy lấy lại tinh thần đầu tiên, ông liền hét lớn: "Huyền Tước!" Huyền Tước không để ý đến những lời nói của thề bảy, hắn cất bước đi đến chỗ của Tổng Đế Vương. Trên đường hắn đi có vài binh sĩ ngăn cản thì đều bị đánh bật ra. Khi đã đi đến trước mặt của Tổng Đế Vương thì Huyền Tước dừng lại và nói: "Không hổ là một trong các thập điện Diêm Vương, ta đến đây để dẫn Cùng Kỳ và Đào Ngột đi." Tổng Đế Vương chẳng nói gì, đột nhiên ngài múa kiếm rồi chém thẳng đến chỗ của Huyền Tước. Huyền Tước cũng lấy ra từ trong tay áo một thanh kiếm đen tuyền. Hắn múa kiếm tạo thành một luồng kiếm khí chống lại với kiếm khí của Tổng Đế Vương. Hai luồng kiếm đó va chạm vào nhau tạo thành một vụ nổ lớn. Các âm binh đứng gần đó đều văng ra xa. Cả Hắc Hổ Quan cũng phải lùi lại mấy bước. Khi khói bụi của vụ nổ tan hết thì không còn thấy bóng dáng của ba người Huyền Tước, Đào Ngột, Cùng Kỳ và âm binh của chúng đông nữa. Hắc Hổ Quan thấy vậy thì nhai nanh hổ tức giận mà nói: "Khốn kiếp, không ngờ lại để cho bọn chúng chạy thoát." Tổng Đế Vương lắc đầu nói: "Hắc Hổ Quan, đừng nổi giận, đây là ý trời. Chúng ta đã làm hết sức rồi. Giờ tới các người hãy về âm ti, báo cho các lão đầu ở dưới biết về chuyện đã xảy ra ở trên đây." Tất cả âm binh nhà Tống cùng cung kính quỳ xuống xá Tổng Đế Vương rồi từ từ biến mất. Sau đó thì Hắc Hổ Quan cũng biến mất. Lúc này Đức Thánh Trần cũng hô lớn: "Sa Loan Thánh Giá hồi cung!" Sau đó thì Lâm ngã xuống đất bất tỉnh, thì bảy vợ năm lập tức chạy đến gỡ bỏ dây thượng trên cổ của Lâm ra. Ngay tức thì hai ông lao đến đỡ cậu rồi đưa cậu về nhà. Ở ngoài sân lúc này còn Thu Tuấn và Khánh, tức là Chu Tước, Hồng Y và Tông Đế. Tuấn nói với Khánh bằng một thái độ cung kính: "Bẩm Đức Đế Thần Vương." Nghe vậy thì tôi cười xòa: "Anh Tuấn, đừng kêu em bằng cái tên đó, em vẫn là Khánh mà." Tuấn gật gù mỉm cười: Mà sao em lại là một trong thập điện Diêm Vương vậy?" Khánh cười cười trả lời: "Em cũng không biết nữa. Lúc ở trong nhà bỗng nhiên em đau đầu kinh khủng. Sau đó trong đầu em hiện lên những cảnh tượng dưới địa ngục, những tiếng la hét, rồi có một người đàn ông xuất hiện nói với em là hãy nhớ lại chính mình là ai. Lúc đó thì em nhớ lại tất cả. Em chính là một sợ nguyên thần của Tổng Đế Vương. Và tự nhiên em cảm thấy có yêu khí. Và những việc tiếp theo thì mọi người đã biết rồi đấy." Thu hỏi tiếp: "Vậy thì em cũng biết anh chị là ai rồi phải không? Thêm một chuyện là pháp lực của em đến mức nào rồi?" Khánh suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Khoảng chừng quỷ thủ bậc 2. Ngay vậy thì Thu và Tuấn không nói gì thêm. Trong đầu của họ lúc này cùng chung một suy nghĩ: chỉ là một sợ nguyên thần đã là quỷ thủ bậc 2, vậy thì chân thân còn mạnh đến mức nào? Khánh mệt mỏi nói: "Thôi đi, có chuyện gì thì ngày mai tính tiếp. Bây giờ đi vào nhà." Sau khi Thu và Tuấn đã vào nhà thì Khánh đóng cửa lại và bắt ấn tạp kết giới địa ngục bất tử bảo vệ xung quanh nhà, vì anh biết rằng chúng vẫn còn ở xung quanh ở đây theo dõi anh và mọi người. Ở cách đó không xa, độ 7 km về phía nam, tại một căn nhà hoang, trong đó có 3 bóng người, một cô gái và 2 người con trai. Trong đó người con trai mặc đồ cổ trang ngồi trên ghế sofa, 2 người còn lại quỳ dưới đất. Đó chính là Huyền Tước, Cùng Kỳ và Đào Ngột. Đào Ngột nói bằng cái giọng giận dữ: "Chủ thượng, sao ngài không ra tay giết sạch bọn chúng? Không lẽ ngài sợ tên Tổng Đế Vương đó sao?" Huyền Tước trả lời: "Ta sợ sao?" Nói đến đó thì hắn đứng dậy, rồi đi đến bên cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài rồi nói tiếp: "Sẽ có một ngày, ta sẽ giết hắn." Chương 4: Thành Long tái xuất. Khi Lâm được đưa vào nhà thì anh lên cơn sốt cao. Thế thì chúng tôi lập tức đưa anh tới bệnh viện thành phố. Sau khi đến nơi thì các bác sĩ liền đưa anh vào phòng cấp cứu. Sau 3 giờ thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Từ trong bước ra là một vị bác sĩ nam độ khoảng 40-50 tuổi. Khi thấy bác sĩ bước ra thì Khánh liền bước đến hỏi thăm bác sĩ: "Chào bác sĩ, cho tôi hỏi thăm về tình hình của bệnh nhân Nguyễn Sĩ Lâm thế nào rồi ạ?" "À, tình hình của bệnh nhân Nguyễn Sĩ Lâm không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ vì anh ấy quá kiệt sức mà thôi. Mọi người không cần quá lo. Bây giờ thì anh hãy đi mua một chút đồ ăn về cho bệnh nhân ăn và uống thuốc theo đơn là được. sau đó thì hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi là sẽ không sao. Nhưng để cho chắc chắn thì chúng tôi sẽ giữ bệnh nhân lại bệnh viện 3 ngày nữa để theo dõi. Khánh cảm ơn bác sĩ, quay về chỗ ngồi của mình. Vừa trông thấy Khánh thì ông Năm hỏi thăm bằng một thái độ cung kính. Kính bẩm Tam Vương Tổng Đế Thần Vương. Ông Năm chưa nói dứt lời thì Khánh đã lên tiếng cắt ngang. Ông Năm, vì chân thân con là một trong những thập điện Diêm Vương Tổng Đế Vương, thì con cũng như mọi người đều ăn cơm để sống. Một kiếp người ở nhân gian này thì người đang nói chuyện với ông là Khánh, chứ không phải là Tổng Đế Vương Triệu Phương Giận. Thế nên là ông đừng khách sáo với con. Ông Năm cười hiền rồi nói tiếp. Vậy tình hình của thằng Lâm sao rồi? Dạ, con đã hỏi thăm bác sĩ rồi. Tình hình của Lâm không có gì đáng ngại, nhưng vẫn phải ở lại để theo dõi. Nghe Khánh nói thế thì mọi người thở phào. Lúc này thì ông Bảy quay nhìn mọi người một lượt rồi cất tiếng. Thôi thì ta tính vậy đi. Ta và ông Năm cùng với Khánh sẽ ở lại, còn mấy đứa về nhà đi. Nhân nghe thế thì cất tiếng phản đối. Không, con cũng ở đây để lo cho anh Lâm. Những người còn lại nghe thấy thế thì cũng nhao nhao lên đòi ở lại. Sau một cuộc diễn thuyết khuyên bảo đổ mồ hôi sôi nước mắt của Khánh thì cuối cùng mọi người cũng đi về. Kèm theo đó là điều kiện nếu ở đây có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải gọi điện cho họ lập tức. Sau khi đã tiễn tất cả bọn họ ra cổng thì chúng tôi trở vào bệnh viện. Thì đúng lúc đó có một người y tá đi đến. Cô ấy đưa cho chúng tôi một tờ giấy rồi cô ấy cất tiếng nói nhẹ nhàng. Đây là đơn thuốc của bệnh nhân Nguyễn Sĩ Lâm. Anh có thể mua thuốc ở quầy lễ tân. Khánh cầm lấy đơn thuốc rồi cảm ơn cô y tá ấy. Cô gái ấy cũng khách sáo vài câu rồi đi. Khánh quay sang nói với hai ông. Hai ông hãy đi đến chỗ của Lâm trước đi. Cháu đi mua thuốc. Thế là chúng tôi tách ra. Ông Năm cùng thầy Bảy sẽ đi đến chỗ của Lâm trước. Còn Khánh sẽ đi mua thuốc rồi sẽ đến sau. Khánh cầm tờ giấy đi đến quầy lễ tân. Người trực ở quầy là một bác nam trung niên độ khoảng 30-40 tuổi. Bác ấy đang xem điện thoại thì Khánh tiến lại gõ gõ lên mặt bàn ra hiệu. Bác ấy cũng không ngẩng lên mà nói. Mua thuốc hay đóng tiền? Khánh trả lời. Dạ, con đóng tiền và mua thuốc. Lúc này thì bác ấy mới ngẩng đầu nhìn Khánh, rồi bác ấy nói tiếp. Đơn thuốc đâu? Khánh đưa ra đơn thuốc mà cô y tá lúc nãy trao cho anh. Ông bác cầm lấy đơn thuốc, quay người đi vào trong. Một lát sau thì bác ấy bước ra, trên tay cầm một bịch thuốc. Ông đi đến trước quầy để thuốc lên bàn. Tiền thuốc là 387.000, tiền viện phí là 690.000, tổng cộng là 1.077.000. Khánh lấy tiền trả. Sau khi nhận tiền thì ông bác không nói gì, chỉ cầm tiền cho vào túi, rồi quay lại chỗ cũ tiếp tục xem điện thoại. Thế thế Khánh nói thầm. Cái ông này, tại sao lại nói chuyện lạ thế nhỉ? Chỉ nghĩ thế rồi Khánh cũng bỏ đi. Sau một lúc hỏi thăm bác sĩ thì Khánh biết được phòng bệnh của Lâm. Lâm đã được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu ở lầu 3. Thế là Khánh đi thang máy lên tầng 3. Khi Khánh bước vào phòng thì điều đầu tiên mà anh nhìn thấy là Lâm. Cậu ấy đang nằm trên chiếc giường bệnh. Trên người cậu ấy mặc một bộ quần áo của bệnh nhân. Ông Năm ngồi trên chiếc ghế kế bên giường bệnh. Còn thầy Bảy thì cứ đi tới đi lui. Thỉnh thoảng ông còn cất tiếng thở dài. Khánh đi vào rồi anh đặt bịch thuốc lên chiếc tủ đầu giường. Sau đó thì Khánh tiến lại gần ông Năm và anh lấy một chiếc ghế cho mình rồi ngồi xuống. Ông Năm quay sang nhìn Khánh thật kỹ rồi ông nói. Ta đã từng nghe ông Bảy kể với con, nhưng ta không thể nào ngờ một người không hề tin vào tâm linh lại là một trong những thập đại Diêm Vương. Thật là không thể ngờ tới mà. Khánh cười khổ. Con nói thật là con cũng không ngờ lại là mình. Thật sự không thể tính trước được điều gì. Khánh quay sang nói với thầy Bảy. Mà thầy Bảy, con thấy ông Lâm này có tư chất, thầy hãy nhận ổng làm đệ tử đi. Sau này ổng sẽ giúp thầy nhiều đấy. Tôi vừa nói vừa cười. Thầy Bảy quay lại nhìn Lâm một cái rồi ông nói. Tư chất gì chưa thấy, nhưng biệt tài cô gái thì thấy rồi. Nhận nó về để cho nó hốt con gái của ta. Khánh và ông Năm nghe câu nói đùa của ông Bảy thì quay sang nhìn nhau mà cười. Ông Năm nói tiếp. Trời đất, có một cậu con rể làm công an trường, còn muốn gì nữa. Tôi cũng hùa theo. Ông Bảy nghe được những câu đùa của Khánh và ông Năm thì thẹn quá hóa giận. Ông lấy ra từ trong túi quần hai hạt bồ đề. Vì trong đạo Phật, các cao tăng hay dùng hạt bồ đề để trừ ma quỷ. Tuy thầy Bảy là một đạo sĩ, nhưng ông theo đạo Thất Sơn Bảy Núi, nên ông có thể dùng cả hai loại ấn pháp của Phật và đạo. Ông lấy hai hạt bồ đề để trong lòng bàn tay, rồi ông kết ấn niệm chú. Sau đó thì ông ném mạnh hai hạt bồ đề về phía của Khánh và ông Năm. Khánh thấy thế thì cũng kết ấn phản công. Ấn của ông Bảy là một trong ngũ ấn của Phật giáo Lan Hoa Ấn, còn Khánh dùng là Nhất Long Địa Ngục Ấn. Ấn Lan Hoa trên hạt bồ đề và chạm với ấn vô hình của Khánh thì hai hạt bồ đề đều đồng loạt rớt xuống đất. Ông Bảy lùi lại nửa bước, lấy một tay ôm ngực ho khù khù, tay còn lại chỉ vào Khánh mắng: "Mẹ thằng này giỏi nhỉ, muốn giết cả ta luôn." Khánh gãi đầu cười xấu hổ: "Làm gì có chuyện đó, tại vì thầy kết ấn tấn công nên theo quan tính thì con phải kết ấn phản lại chứ bộ." Thầy Bảy hừ lạnh một tiếng: "Ông còn muốn nói gì nữa?" Thế thế thì ông Năm liền bước đến hòa giải. Ở trước cổng bệnh viện đột nhiên nổi gió, nhưng lạ một điều là trận gió này lạnh vô cùng, và khi thổi tới trước cổng bệnh viện thì ngừng lại và tụ thành một bóng người. Người đó ăn mặc quần áo cổ giống như trong phim cổ trang Trung Quốc. Người đó có vóc người cao gầy, khuôn mặt khá anh tuấn, tóc xõa dài được búi cao bằng một chiếc châm ngọc. Đặc biệt là đôi mắt của người đó, trong mắt không phải là màu đen mà là một màu đỏ thẫm. Trên tay của người ấy cầm cây bút. Ba người, Khánh, thầy Bảy và ông Năm đang nói chuyện thì bỗng nhiên ba người cảm thấy bất an. Khánh nói với thầy Bảy và ông Năm bằng một cái thứ giọng cực kỳ nghiêm trọng: "Có người đến đây." Ông thầy Bảy và ông Năm cũng gật đầu, nét mặt của hai ông lập tức tỏ ra nghiêm trọng. Khánh nói tiếp: "Giờ con sẽ bày trận ở phòng này, hai người đừng rời khỏi đây là được, còn con sẽ đi xem người đến là ai." Nói xong câu cuối cùng thì Khánh đứng dậy khỏi ghế đi đến trước cửa phòng. Anh đưa tay lên miệng cắn lấy máu. Sau đó thì anh vẽ lên cửa vài đường. Ở trên cửa sổ anh cũng làm y hệt. Nhưng có một điều lạ là khi Khánh vẽ xong chỗ nào thì chỗ đấy liền lập tức khô lại. Sau khi hoàn thành công việc bày trận thì Khánh mở cửa đi ra ngoài. Khi bóng dáng của anh đã khuất sau cánh cửa thì lúc này hai ông lão mới lấy lại được tinh thần. Ông Năm nói: "Nó bày trận nhanh ghê, nhanh vậy thì có đảm bảo được an toàn không? Hay là tôi với ông lại xem nó đã bày trận gì, nếu chưa ổn thì sửa lại, ông thấy được không?" Ông Bảy gật đầu đồng ý. Thế là cả hai đi đến trước cửa phòng xem trận pháp mà Khánh đã bày ra là gì. Ông Năm là người đi đến đầu tiên. Khi nhìn thấy hình vẽ trên cửa thì ông Năm hóa đá tại chỗ. Khi thấy thái độ của ông Năm như vậy thì ông Bảy cũng bước nhanh đến. Khi thấy được các hình ảnh được vẽ trên cửa thì ông thầy Bảy cũng chợt đứng. Một lúc sau thì hai ông lấy lại được bình tĩnh. Ông Năm cất giọng run run: "Cái gì đây? Ông có thấy cái này tôi đang thấy không Bảy?" Ông Bảy trả lời bằng một cái giọng run run: "Có phải đây là địa tạng ấn pháp?" Hình ảnh được vẽ trên cửa là một vị Phật đang cưỡi trên lưng một con quái thú. Vì được vẽ bằng máu nên hình ảnh đó rất sống động y như thật, giống nhất là hình của con quái thú mà vị Phật đang cưỡi nó đang đứng trên một đám mây và đang nhe nanh trợn mắt nhìn thẳng vào ông Năm cùng thầy Bảy, giống như cặp mắt của nó có thể nhìn thấu được tất cả mọi việc của tam giới này vậy. Ông thầy Bảy và ông Năm cùng quỳ xuống chắp tay cúi lại hình của vị Phật và con quái thú trong miệng niệm: "Nam mô A Di Đà Phật." Nói về phần của Khánh thì lúc này anh đang đứng ở dưới sân của bệnh viện. Trên sân lúc này không có một bóng người, ngay cả người bảo vệ lúc nãy chúng tôi đã gặp thì bây giờ cũng chẳng thấy đâu. Khánh tiến ra cổng, trên người của anh lúc này không còn mặc áo sơ mi quần xanh nữa, mà lúc này anh đang mặc một bộ long bào màu đen, đầu đội vương miện, chân đi hài thêu hình rồng. Đặc biệt là trên trán của anh xuất hiện một con mắt màu đỏ thẫm tỏa ánh hào quang. Trên người của anh toát lên một luồng khí lạnh lẽo, làm cho không khí xung quanh đều biến thành sương trắng. Người đó thấy vậy thì cười phá lên: "Tổng đế thần vương, ngươi bình tĩnh một chút nào." Khánh nghe vậy thì hừ lạnh: "Ngươi đến đây làm gì? Ở đây không ai hoan nghênh ngươi." Người đó vẫn giữ một nụ cười rạng rỡ trên môi. Nếu như bây giờ mà có một người con gái nào ở đây thì chắc chắn người cô ấy sẽ bị hút hồn vì nụ cười đó. Dương Khánh thì không thấy vậy. Khi anh nhìn vào khuôn mặt tươi cười ấy thì trong lòng của Khánh lập tức dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Người đó khi nghe câu hỏi của Khánh thì bình tĩnh trả lời, trên môi vẫn giữ nụ cười: "Ta đến đây để thăm mấy người bạn lâu năm không gặp thôi mà." Nghe vậy thì Khánh không nói gì thêm. Cùng lúc đấy con mắt trên trán của anh bắt đầu tỏa sáng một thứ ánh sáng màu đỏ thẫm, đỏ hơn cả máu. Khánh dậm mạnh một chân xuống đất, miệng quát: "Câu hồn sứ giả, hắc bạch vô thường, lên trần nhận lệnh." Tiếng quát của Khánh vừa dứt thì từ đâu mây đen kéo đến, giông gió nổi lên. Văng vẳng trong tiếng gió là tiếng người ngâm thơ, một câu thơ dành riêng cho người chết: "Thế gian là chi? Địa ngục là gì? Câu hồn sứ giả thiện nhân gian." trừ ma trừ quỷ, trừ tà quái, phần mình thiện ác, cứu chúng sanh. Tiếng ngâm thơ nghe sao mà não lòng. Tiếng ngâm vừa dứt thì từ trong màn đêm thăm thẳm ngoài kia xuất hiện hai bóng người, một đen một trắng. Người mặc đồ trắng có thân hình cao gầy, đầu đội mũ, tay cầm một chiếc dù bằng giấy, tay còn lại thì cầm cây chiếc quạt long vũ màu trắng. Gương mặt thì trắng bệch, lưỡi thì thè dài đến ngực. Người còn lại thì mặc một bộ đồ đen, trên đầu của người đó cũng đội một chiếc mũ cao, tay thì cầm một sợi dây xích dài màu đen tuyền. Một đầu của sợi xích là hình dáng của một cái móc câu hai lưỡi, tay còn lại thì cầm một ngọn cờ gọi vong. Gương mặt của người đó khác người áo trắng. Người áo trắng thì có một gương mặt luôn tỏ ra hiền lành, còn gương mặt của người áo đen thì lúc nào cũng tỏ ra bực tức. Hai người đó chính là Hắc Bạch Vô Thường, một trong các âm thần mạnh nhất, có quyền đi đến hai giới âm và dương. Hai người hiện thân phía sau của Khánh, sau đó thì cả hai cùng quỳ một gối xuống rồi cất giọng cung kính. Chúng thần Hắc Bạch Vô Thường kính chào Tam Vương, Tổng Đế Thần Vương. Khánh nghe vậy thì cũng không nhìn lại, mà anh chỉ trả lời bằng một giọng âm trầm. Thánh chỉ ban xuống, lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường bắt giữ Atula Vương Tử, Thư Ngọc Tula về âm ti để phục án không được chậm trễ. Thì ra chàng trai thần bí xuất hiện ở cổng của bệnh viện chính là một trong 10 người con của Atula Vương, người con thứ 6, Thư Ngọc Tula. Người đó vẫn giữ nụ cười trên môi. Hắn liếc mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường một cái rồi cất tiếng nói khinh thường. Dựa vào hai tên này, cũng muốn bắt ta sao? Thật là buồn cười. Lúc đó Khánh cũng đã hóa ra thanh thượng phương bảo kiếm của mình. Thanh kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ. Khi ánh sáng thanh kiếm chiếu đến chỗ của Ngọc Thư Tula, ở xung quanh người của anh ta xuất hiện một luồng khí vô hình ngăn cản đường đi của ánh sáng. Khánh thấy thế thì cất giọng ra lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường cùng tiến lên. Cả hai nhận lệnh. Bạch Vô Thường xoay trọn chiếc dù trong tay, phi thân lao đến Ngọc Thư Tula. Hắc Vô Thường cũng vung mạnh sợi xích đem trong tay về phía kẻ địch. Đối mặt với hai người tấn công, Ngọc Thư Tula cũng không thèm cả né tránh. Hắn chỉ liếc mắt một cái rồi vung chiếc bút trong tay vẽ vào không khí xung quanh vài đường. Khi đòn tấn công của Hắc Bạch Vô Thường gần chạm được đến người của Ngọc Thư Tula thì bỗng nhiên bị đánh bật. Hắc Bạch Vô Thường lùi lại hai bước. Bạch Vô Thường bị đánh bay. Khánh thế vậy thì kết ấn tam giới long tượng, đỡ lấy lực phản chấn. Anh vung mạnh ống tay áo. Từ ống tay áo của anh toát ra một luồng khí đen bay đến đỡ lấy Bạch Vô Thường, đưa vào bên trong cái giới. Hắc Vô Thường cũng đi vào. Ngọc Thư Tula cũng không truy đuổi, vẫn đứng ở đó cười. Một trong ngũ ấn của Tống Đế Vương, tam giới long tượng sao? Khánh không nói gì, đột nhiên anh xuất thủ, bất ngờ dậm mạnh chân xuống đất, phi thân lao đến chỗ của Ngọc Thư Tula. Khánh múa kiếm chém mạnh về phía của Ngọc Thư Tula, trong miệng hét lớn: Thần Long Phi Thiên! Từ trong thanh kiếm phát ra một tiếng giống ngân dài, tiếp theo đó là hình ảnh của một con giao long từ trên trời cao lao xuống chỗ của Ngọc Thư Tula. Nụ cười trên môi của Ngọc Thư Tula vụt tắt. Hắn tiến lên một bước, vỗ một trường thẳng vào đầu của giao long đánh tan nó. Sau đó thì hắn cầm bút vung vẽ vào khoảng không, tạo thành đủ loại hình ảnh ma quỷ. Các hình ảnh đó khi được tạo thành thì liền lao đến tấn công Khánh và hai vị âm thần. Hắc Vô Thường thấy thế thì lùi lại một bước, cầm ngọn cờ chiêu hồn vung mạnh liên tục. Lập tức từ trong ngọn cờ lao ra vô số bóng trắng. Những bóng trắng lao khỏi lá cờ, xông vào đánh nhau với những bóng ma quỷ của Ngọc Thư Tula. Hai bên lao vào đánh nhau dữ dội, nhưng bóng trắng của Hắc Vô Thường so với các bóng đen mà Ngọc Thư Tula tạo nên thì ít hơn. Trận chiến diễn ra được một lúc thì bên của Hắc Vô Thường bắt đầu mất lợi thế, phải vừa đánh vừa lùi dần về phía cửa của bệnh viện. Khánh cầm kiếm liên một đường, chém giết những bóng đen ở gần. Cùng lúc đó thì Khánh cảm nhận được ở phía sau của mình nổi gió. Anh lập tức quay người lìa kiếm thành một vòng, thì cái mà anh cảm thấy được ở phía sau là một bóng âm binh của Ngọc Thư Tula. Cái bóng đen nhân lúc Khánh và Hắc Bạch Vô Thường không để ý, muốn ra tay đánh lén, nhưng nó không ngờ chưa kịp ra tay thì đã bị phát hiện. Đường kiếm của Khánh chém cái bóng đen ấy thành hai nửa. Khánh ra tay nhanh như chớp, cái bóng còn không kịp kêu lên đau đớn thì đã tan thành mây khói. Khánh đẩy lùi một đợt tấn công, sau đó thì anh quay sang nói với Hắc Bạch Vô Thường ở kế bên. Hai người ở đây xử lý bọn quỷ binh, ta sẽ đi xử lý tên Ngọc Thư. Nói dứt lời, Khánh hét lớn một tiếng, anh dậm mạnh một chân xuống đất, phi thân khỏi phòng tuyến âm binh của Hắc Vô Thường tạo nên, cầm kiếm lao về phía của Ngọc Thư. Thế thế Ngọc Thư Tula mỉm cười rồi từ từ nâng một tay lên. Lập tức từ trong ống tay áo của hắn ta bay ra vô số những giọt máu nhỏ. Khanh mua kiếm chém mạnh về phía của Ngọc Thư Tu La. Những đường kiếm khí của Khanh chém ra hóa thành những con cự long lao đến Ngọc Thư Tu La. Chỉ con cự long bay thẳng đến, Ngọc Thư Tu La cũng kết ấn điều khiển những giọt máu tấn công. Những giọt máu va vào những con cự long tạo thành một vụ nổ lớn long trời lở đất. Khanh hét lên một tiếng lùi lại nửa bước hộc máu. Ngọc Thư Tu La vẫn đứng đấy, đôi tay biến ảo không ngừng liên tục kết ấn. Những giọt máu theo điều khiển bay đến bao vây lấy Khanh thành một hình tròn. Khanh đối mặt với vòng vây chặt chẽ của những giọt máu. Anh ngồi xuống đất, xếp bằng hai chân, cắm thanh kiếm xuống trước mặt bắt ấn. Lập tức từ trong thanh kiếm tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ, tạo thành một kết giới bảo vệ Khanh khỏi sự tấn công của những giọt máu. Ngọc Thư Tu La thấy tình cảnh của Khanh thì mỉm cười nói với cái giọng khinh thường. Tay hắn vẫn không ngừng kết ấn. Một trong những thập điện Diêm Vương Tổng Đế Thần Vương cũng chỉ có như vậy thôi. Thậm chí mở Tam Thiên Quỷ Nhãn mà cũng không chịu nổi một đòn của ta. Hắc Bạch Vô Thường đứng cách đó không xa đều nghe thấy được những lời mỉa mai của Ngọc Thư Tu La. Hắc Vô Thường dùng xích sắt đánh tan một bóng đen. Nghe thấy Ngọc Thư Tu La nói về thập điện Diêm Vương như thế thì tức giận quát lớn bày đến tấn công Ngọc Thư Tu La. Bạch Vô Thường thì không như vậy, ngay chỉ khẽ cau mày cầm dù bay theo Hắc Vô Thường. Đến nơi thì hai người trông thấy một cơn lốc máu. Trong cơn lốc máu là Khanh. Trên trán của anh, con mắt màu đỏ đang tỏa hào quang phía trước của Khanh là thanh kiếm, nó cũng đang tỏa ra một luồng sáng màu vàng bảo vệ Khanh. Bạch Vô Thường đến trước, thấy tình cảnh đó ngài lập tức cầm dù lao vào cơn lốc. Ngài vẫn chuyển âm lực vào dù, đưa nó ra phía trước như một lá chắn. Khi thấy cơn lốc đã ở ngay trước mắt, ngài đột nhiên xuất thủ. Ngài xoay tròn cây dù, từ trong cây dù bay ra 7 luồng khí khác nhau. Những luồng khí bay đến, đánh vào mặt của cơn lốc, tạo thành một khe hở lớn. Chụp lấy thời cơ, Bạch Vô Thường nhanh như cắt lao vào cơn lốc. Ngài dùng một tay ôm lấy Khanh, một tay cầm thanh kiếm cắm trên mặt đất nhổ lên. Thanh kiếm vừa được nhổ khỏi mặt đất thì từ ba phương bốn hướng các máu ồ ạt tấn công. Bạch Vô Thường một tay ôm Khanh, một tay cầm kiếm lao ra ngoài. Ở trên đầu của ngài là chiếc dù giấy. Chiếc dù bay ở đỉnh đầu của Bạch Vô Thường, thả ra thất sắc linh màu bảo vệ xung quanh người Bạch Vô Thường. Vì có sự bảo vệ của cây dù nên Bạch Vô Thường và Khanh đã được an toàn ra khỏi cơn lốc. Khi hai người vừa ra khỏi an toàn thì cây dù cũng tự trở về trong tay Bạch Vô Thường, đồng nghĩa linh lực của nó đã cạn. Bạch Vô Thường cầm cây dù để vào ống tay áo. Về phần Hắc Vô Thường, ngài dẫn dắt số âm binh còn lại đang đánh nhau với Ngọc Thư Tu La. Sau một hồi đánh nhau thì Hắc Vô Thường thất thủ, ngài bị đánh bay va vào tường rào của bệnh viện. Chốt tường rào nứt toác vì vụ va chạm mạnh. Bạch Vô Thường cũng lên chiến đấu, nhưng ngài cũng bị đánh bại. Sau khi đã đánh bại hai người Hắc Bạch Vô Thường thì Ngọc Thư Tu La cất bước tiến tới chỗ của Khanh. Khanh lúc này ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền đang dưỡng khí, con mắt trên trán cũng đã không còn. Khanh lắng nghe tình hình cuộc chiến, đột nhiên anh nghe thấy hai tiếng hét đau đớn. Anh biết chắc hẳn là Hắc Vô Thường đã bị đánh bại. Một lúc sau thì Khanh nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần anh. Anh biết người đến là ai nên không mở mắt, trong lòng nghĩ thế là hết. Đột nhiên từ trong lòng của Khanh vang lên một tiếng nói uy nghi. Ai nói là hết? Ta chưa cho phép ngươi chết lúc này. Khanh nghe thấy tiếng nói đó thì kinh ngạc một lúc, sau đó thì anh lấy lại tinh thần hỏi giọng nói. Ông là ai? Và ông nói vẫn chưa kết thúc ở đây là sao? Tôi không còn một chút âm lực nào để đấu với Ngọc Thư Tu La. Từ một mảng đen tối thần thức của Khanh xuất hiện một bóng dáng của một người đàn ông. Hình ảnh rõ dần dần. Khi hình ảnh của người đàn ông đã hoàn toàn rõ ràng thì lúc này Khanh ngỡ ngàng vì người đó giống anh như đúc. Trên người mặc long bào, đầu đội vương miện, chân đi giày theo hình rồng. Trên trán của ông ta cũng có một con mắt màu đỏ thẫm. Trên tay của người đó cũng cầm một thanh kiếm. Người đó đi gần lại chỗ của Khanh rồi cất tiếng hỏi. Ngươi đã biết ta là ai rồi đúng không? Khanh vô thức gật đầu. Ông chính là một trong những thập điện Diêm Vương Tổng Đế Thần Vương. Tổng Đế Vương lại hỏi tiếp. Vậy ngươi biết ta đến đây để làm gì không? Lần này thì Khanh lắc đầu. Tổng Đế Vương thấy thế thì trả lời cho câu hỏi của chính mình. Ta đến đây để giúp người. Khanh nghe vậy thì gật đầu cũng không nói gì. Tổng Đế Vương tiến đến chỗ Khanh. Ông đưa hai ngón tay trỏ và ngón giữa lên trán, nơi có con mắt màu đỏ. Ông kéo mạnh ra một luồng khí đỏ. Thứ mà ông kéo ra đó là một phần pháp lực của ông. Khi được kéo ra khỏi người Tổng Đế Vương, hai luồng khí xoay vòng nhựa trên ngón tay của ông. Tổng Đế Vương đặt hai ngón tay lên trán của Khánh, đưa hai luồng khí vào trong cơ thể của anh. Đột nhiên Khánh cảm thấy trái đất đảo lộn. Lúc này Ngọc Thư Tù La còn cách chỗ của Khánh hai bước chân, thì hắn đứng lại không đi tiếp. Hắn cất giọng chán nản. Chán qua đi, một trong những thập điện Diêm Vương cũng chỉ có vậy thôi, còn chưa đủ để ta khởi động. Đáng lẽ ta cũng không muốn đánh với ngươi sớm như thế, nhưng mà thôi, đánh thì cũng đánh rồi, dặn này ta cũng kết liễu ngươi luôn. Nói dứt câu, hắn nâng một tay, từ trong lòng bàn tay tỏa ra một luồng khí đỏ. Hắn vụt mạnh bàn tay xuống đầu của Khánh. Hắn tin rằng với đòn này sẽ lấy mạng của Khánh. Nhưng khi bàn tay của hắn còn cách đầu của Khánh hai tấc thì đã dừng lại. Đó là do một ánh sáng vàng đang nâng cánh tay của hắn. Ngọc Thư Tù La lập tức ngửa đầu nhìn luồng sáng. Thì ra luồng sáng tỏa ra từ phía phòng của Lâm. Ngọc Thư Tù La khẽ cau mày. Cái cảm giác này quen quá. Khi Ngọc Thư Tù La còn đang đứng ngơ ngẩn nhìn luồng sáng mà không để ý đến Khánh, thì Khánh đã mở mắt tới lúc nào. Trong mắt của anh lúc này biến thành một màu đỏ như máu. Tự nhiên Ngọc Thư Tù La cảm thấy có gì đó không đúng. Đó là một loại cảm giác bất an, cực kỳ bất an. Hắn từ từ nhìn xuống chỗ của Khánh đang ngồi, thì hắn giật thót mình. Khánh đang ngồi đấy, khóe miệng chảy máu, trên môi nở một nụ cười lạnh. Khánh cất giọng nói lạnh lùng. Người mới nói gì? Người muốn giết ai? Ngọc Thư Tù La cũng mỉm cười nói. Thì ra người chưa chết sao? Nhưng không lâu nữa người sẽ thành người chết. Hắn lại nâng tay đập mạnh xuống đầu của Khánh. Lớp bảo vệ màu vàng bị đòn tấn công làm vỡ tan thành mây khói. Khi đòn đánh chưa kịp giáng xuống đầu của Khánh, thì trên trán của anh xuất hiện một con mắt màu đỏ tỏa ra hào quang. Những ánh hào quang như những lưỡi dao đâm xuyên qua bàn tay của Ngọc Thư Tù La. Những ánh hào quang còn chưa ngừng lại ở đó. Sau khi đã đâm xuyên bàn tay của Ngọc Thư Tù La, luồng ánh sáng tiếp tục hướng thẳng đến mi tâm của Ngọc Thư Tù La mà đâm. Thấy thế, Ngọc Thư Tù La nhanh như cắt né tránh luồng sáng đâm tới. Cùng lúc thì Khánh đã chớp lấy cơ hội. Anh cầm kiếm, đưa âm lực còn sót lại trong cơ thể vào thanh kiếm. Anh đâm mạnh mũi kiếm về phía cổ họng của Ngọc Thư Tù La. Thanh kiếm đâm xuyên cổ, thân thể của Ngọc Thư Tù La run lên từng hồi. Đột nhiên Khánh thấy trên khóe miệng của Ngọc Thư Tù La nở một nụ cười gian, rồi hắn từ từ biến. Trước khi hoàn toàn biến mất, hắn để lại một câu. Trong không gian đêm tối vẫn còn vang vọng câu nói của hắn. Vẫn chưa xong đâu, chúng ta sẽ gặp lại ở một ngày không xa. Khi Ngọc Thư Tù La biến mất, thì bình quỳ của hắn tạo nên lúc nãy cũng giã thành mực đen mà rớt xuống đất. Ngọc Thư Tù La biến mất, Khánh cũng vô lực thả thanh kiếm xuống đất, dựa lưng vào cây cột phía sau mà thở dốc. Hắc Bạch Vô Thường đi đến trước mặt của Khánh rồi quỳ xuống. Hắc Vô Thường nói, chúng thần hộ giá không chu đáo, khiến cho Tống Vương phải bị thương. Chúng thần xin Tống Vương trách phạt. Khánh ngẩng đầu nhìn Hắc Bạch Vô Thường. Trên khóe miệng của hai người đều có một dòng quỷ huyết đồng, nghĩa là cả hai đều bị thương nặng. Khánh quay sang nhìn về phía của những âm binh. Số binh còn lại chưa được 10 người, đa số đều bị trọng thương, nguyên thần không ổn định. Như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua thì họ sẽ tan vào theo gió. Khánh định cất tiếng nói gì đó thì đột ngột anh phun ra một gụm máu tươi, ôm ngực ho khan một trận. Sau một lúc lâu thì Khánh ngừng ho. Khánh ngừng mặt nhìn Hắc Bạch Vô Thường, nói bằng một cái giọng khó khăn. Không phải là lỗi của hai người, các người cũng đã làm hết sức của mình rồi. Hai người hãy về âm ty mà báo cho cựu đại Diêm Vương còn lại biết, và bảo với họ nói với Ngũ Hổ, Hoàng Hổ, Xích Hổ, Thanh Hổ, Bạch Hổ và Hắc Hổ chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất sắp tới. Ta có cảm giác sẽ có một chuyện gì đó rất xấu sắp sửa diễn ra ở cái đất phía nam này. Bảo Ngũ Hổ đề cao cảnh giác ở khu vực mà họ quản lý. Hắc Bạch Vô Thường nhận lệnh, chắp tay chào Khánh một cái, rồi từ từ biến mất quay về âm ty. Các âm binh cũng biến mất theo. Lúc này ở trên sân của bệnh viện chỉ còn một mình Khánh. Anh ngồi dựa lưng vào gốc cột, mắt nhìn xa xăm. Đột nhiên anh kết tiếng nói với bản thân. Thật sự không ngờ lại đụng độ với Atula tộc sớm đến thế. Khi Khánh nói dứt lời thì từ trong tâm trí của anh phát lên một giọng nói như trả lời cho câu hỏi của Khánh. Trong tam giới này không gì là không thể. Ta và người cũng phải chuẩn bị cho những việc sắp tới. Khánh khẽ nhíu mày và hỏi lại. Ý ông là một trong tứ linh đại tướng quân của Long tộc Thanh Long? Không sai, chính là Thanh Long. Khánh lại hỏi tiếp. Vậy tôi phải tìm Thanh Long ở đâu? Giọng nói im lặng một lát rồi nói tiếp. ta chỉ có thể nói về người Thanh Long hiện thế. Ta chỉ có thể nói đến đây, còn lại phải trông chờ vào bản thân người. Nói đến đây thì giọng nói im bặt, Khánh cũng không hỏi gì thêm, vì anh biết người ấy đã đi. Ngồi suy nghĩ một hồi lâu, Khánh đứng dậy dùng lực đánh một chưởng vào hư không. Ngay tại nơi mà Khánh vừa đánh vào, xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này tự nhiên lỗ hổng không gian, ma cảnh xuất hiện tạo ra vô số dị tượng. Các tiếng quỷ khóc, sói rào làm chấn động cả một vùng, làm cho không khí xung quanh biến dạng. Một lúc sau thì ảo cảnh từ từ tan biến, nhưng không hoàn toàn. Những phần sót lại đều bị vòng xoáy kia càng hấp thụ thì càng lớn. Khánh bước tới đưa tay vỗ nhẹ lên vòng xoáy. Vòng xoáy liền tan biến như chưa từng tồn tại. Ma cảnh biến mất ở trên hành lang của bệnh viện. Các bác sĩ y tá đi đi lại lại tấp nập. Ở phía đông của bầu trời đêm đã bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên, báo hiệu cho một ngày mới. Khánh đi nhanh lên tầng 3, tránh bị những bác sĩ y tá ở đó phát hiện. Anh đây cứ bước vào. Lúc này thầy Bảy và ông Năm đang nóng lòng đứng ngồi không yên. Đúng lúc này có người mở cửa đi vào, thì cả hai ông lập tức đứng dậy, thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Khi thấy được người vào là Khánh, thì lúc này hai ông mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa trông thấy Khánh, thầy Bảy và ông Năm liền tiến đến hỏi. Thầy Bảy cất tiếng hỏi trước. Mọi chuyện xong rồi, người đến là ai? Khánh đi vào phòng kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Anh cũng không trả lời ngay, mà Khánh lấy từ trong túi áo sơ mi ra một gói thuốc lá. Anh lấy một điếu định châm, thì ông Năm tiến đến vỗ nhẹ lên vai, ý nhắc nhở Khánh đây là phòng bệnh, không được hút thuốc. Thầy Bảy thấy hỏi mà Khánh không trả lời, thì ông biết ngay là đã có chuyện gì xảy ra. Thầy Bảy để ý trên cánh tay phải của Khánh có một vết thương dài như bị ai chém vậy. Khóe miệng có một vết máu đã khô, đồng nghĩa là đã có một trận đánh nhau và Khánh đã bị thương. Thầy Bảy hỏi bằng một cái giọng quan tâm. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Tại sao lại bị thương? Người của Atula tộc đã đến đây. Nghe câu trả lời của Khánh, thầy Bảy và ông Năm liền đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của hai người toát lên một vẻ sợ hãi không nói thành lời. Thầy Bảy lấy một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Khánh rồi nói. Vậy là chiến tranh đã tái diễn rồi sao? Nói đến đây thầy Bảy ngừng lại một lúc, sau đó nhìn Khánh và nói tiếp. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tử Linh thì chưa tập trung đủ, nhưng Atula tộc đã có hành động. Khánh, còn có cách nào không? Khánh trầm tư một lúc rồi trả lời một câu, làm cho ông Năm và ông Bảy ngơ ngẩn cả người. Khánh nói, con không biết. Ông Năm và thầy Bảy thấy Khánh trầm tư thì cứ tưởng là anh sẽ suy nghĩ ra cách gì đó. Nhưng không ngờ sau khi trầm tư nửa ngày thì Khánh lại nói một câu không biết. Khi nói câu đó, vẻ mặt của Khánh cực kỳ nghiêm túc, không có vẻ gì như đang đùa. Khánh lại nói tiếp, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm Thanh Long, mượn sức của tứ đại hải tộc chống lại Atula tộc. Với sức mạnh của mình ngâm ti thì sẽ không làm được. Mọi người lại lâm vào trầm tư. Một lúc sau thì ông Năm lên tiếng. Tứ đại hải tộc sao? Có phải là Long tộc, Tử Sa tộc, Quy tộc và Trương Ngư tộc? Có phải là vậy không? Khánh gật đầu đồng ý. Tương truyền trong truyền thuyết của người Việt cổ, lúc thủy tổ Lạc Long Quân chia tay đức mẹ Âu Cơ, dẫn 50 người con xuống biển, sau đó ở dưới đáy biển sâu ngài tạo nên Long tộc ở biển Đông, đánh đuổi Dạ Xoa. Thủy quái thuồng luồng dẹp yên biển Đông, trở thành đệ nhất thủy tộc của biển cả. Nói về phần của Quy tộc, vì một lý do đặc thù nên phải di cư đến biển Đông cùng hai tộc còn lại. Thủ lĩnh của Quy tộc là Kim Quy Vương, hay còn được người dân đất Việt gọi bằng một cái tên là Thần Kim Quy. Còn hai tộc còn lại, Tử Sa Tinh và Trương Ngư Tinh, thủ lĩnh của tộc Tử Sa là Tử Sa Vương. Tử Sa tộc anh dũng thiện chiến, hay gây chiến với ba tộc còn lại, nhưng họ luôn thất bại, nên Tử Sa tộc giận cá chém thớt. Họ chờ lúc mà tam tộc còn lại không chú ý, thì tấn công các thuyền bè của ngư dân qua biển. Trương Ngư tộc thì do Trương Ngư Vương Tử, đời thứ 6 thống lĩnh. Tuy nói Trương Ngư là một trong tứ đại thủy tộc, nhưng nếu so về phương diện sức mạnh thì Trương Ngư không bằng các tộc khác. Trương Ngư tộc chuyên giúp đỡ người dân đi biển gặp nạn trên biển, đưa họ vào bờ an toàn. Thế nên Trương Ngư tộc được Ngọc Đế phong thủy tộc tứ minh, xếp vào hàng tứ đại thủy tộc, chỉ đứng sau ba tộc còn lại trong tay thống lĩnh 20 vạn thủy quân. Ông Năm từ nãy tới giờ không lên tiếng, lúc này mới nói. Vậy chúng ta phải đi đâu để tìm Thanh Long? Ông thầy Bảy đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên vỗ đùi đánh tét một cái, làm cho Khánh ngồi kế bên giật thót cả mình. Khánh quay sang nhìn thầy Bảy với ánh mắt không thể hiểu. Thầy Bảy đứng dậy khỏi ghế, đi ra ngoài cửa. Khi đi qua chỗ của Khánh đang ngồi, thì ông vỗ vai Khánh bảo anh đi theo. Khánh hiểu ý liền đứng dậy đi theo anh, quay đầu nhìn ông Năm. Ông Năm hãy ở đây trông trực Lâm nhé. Con đi với thầy Bảy ra đây có chút việc. Chuyện này ông không thể nghe được, xin ông thứ lỗi, vì cháu cũng muốn tốt cho ông mà thôi. Ông Năm cũng không nói gì, nhẹ gật đầu đồng ý. Khánh đi ra ngoài hành lang thì anh thấy thầy Bảy đang đứng chờ mình. Ông đang đứng dựa lưng vào lan can, miệng ngậm điếu thuốc. Khánh bước đến bên thầy Bảy. Ông châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi pha làn khói trắng. Hai người đứng đấy một lúc lâu nhưng không nói một lời. Đột nhiên Khánh cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Anh đưa mắt nhìn theo làn khói thuốc, cũng không nhìn thầy Bảy mà nói: Ông Bảy, có phải là ông đang nghĩ ra được điều gì rồi không? Thầy Bảy cũng không trả lời. Ông đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi. Sau đó thì ông trả lời một câu trả lời làm Khánh sững sờ. Ông nói: Ta có cách để biết Thành Long hiện tại ở đâu. Khánh nghe vậy thì sững người mất một lúc, quên cả điếu thuốc ở trên tay. Một lúc sau Khánh lấy lại được tinh thần, ném điếu thuốc đang hút dở, quay sang hỏi thầy Bảy bằng một giọng khó tin: Thầy biết Thành Long đang ở đâu? Thầy Bảy cũng không lên tiếng, khẽ gật đầu. Rồi ông đưa tay kết một pháp ấn, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng khí màu xanh lam. Luồng khí sau khi xuất hiện thì xoay tròn ở trên tay của thầy Bảy. Khánh tò mò bước đến xem. Dòng khí xoay tròn thành một vòng. Vừa thấy xoay thì Khánh nhận ra ngay. Là độn giáp chi khí sao? Ông định dùng nó để tìm Thanh Long? Thầy Bảy gật đầu. Đúng, ta sẽ dùng độn giáp chi lực để tìm Thanh Long. Nhưng ta cũng không chắc nó có thể tìm thấy hay không. Thầy Bảy nói xong thì trường thẳng luồng khí đó ra màn đêm thăm thẳm trước mặt. Luồng khí bay theo gió rồi tan biến. Khánh lại trở lại chỗ đứng cũ. Anh lấy một điếu thuốc châm lửa rồi hút. Hai người đứng đấy thêm một lúc rồi đi vào phòng. Ông Năm thấy chúng tôi trở vào thì cũng không hỏi. Thầy Bảy bước lại một chiếc ghế ngồi cạnh ông Năm. Năm, bữa nay là mùng 4 tháng 4 rồi phải không ông? Ông Năm gật đầu. Thầy Bảy nói tiếp. 18 tháng 7 là lễ Long Vương. Tôi được phó chủ tịch của nghi lễ mời đến tham dự chủ trì buổi lễ. Tôi định rủ ông đi cùng. Ông đi cùng tôi nhé. Ông Năm nghe vậy thì cười xòa. Thôi đi, tôi già rồi mà đi đâu. Không đi, không đi đâu. Thầy Bảy nghe câu trả lời của ông Năm thì cười. Thầy Bảy đưa tay choàng vai ông Năm lắt lắt. Nếu ông nói vậy thì chả khác nào tôi cũng già à? Thầy Bảy càng nói về sau thì khẩu khí càng nghiêm trọng, cuối cùng thì cười phá lên. Thế vậy thì ông Năm cũng cười. Thầy Bảy lại tiếp tục rủ. Cuối cùng thì ông Năm cũng chịu thua, đồng ý đi dự buổi lễ. Vậy là một tháng đã trôi, Lâm cũng đã khỏe và được bác sĩ cho về. Khánh và mọi người ở nhà ông Bảy thêm một tháng thì trở lại thành phố, trở về với công việc của mình. Khánh lại trở về với công việc trưởng phòng. Thành cũng trở về với chức vụ phó trưởng phòng kinh doanh của mình. Nhân và Thu cũng trở về tiếp tục công việc nhân viên của phòng kinh doanh. Còn về phần của Tuấn, khi trở về thì anh được công ty chuyển công tác đến công ty Kim Minh, một chi nhánh của công ty Thiên Thành. Ở công ty Kim Minh, Tuấn được bổ nhiệm làm trưởng phòng marketing. Thời gian lại trôi thấm thoát đã được một tuần. Và một ngày cuối tuần, lúc này thì Khánh đang ở nhà. Anh đang cắt tỉa những chậu cây cảnh ở ngoài sân thì từ trong nhà bước ra một người phụ nữ. Người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, khuôn mặt hiền từ nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm khắc. Người đó bước đến bên cạnh để cho Khánh chiếc điện thoại đổ chuông. Khánh đứng dậy đi đến vòi nước gần đấy rửa tay, rồi anh tiếp lấy điện thoại từ trong tay của người kia. Khánh mở điện thoại thì thấy có một cuộc gọi đến. Anh mở lên xem là ai gọi thì Khánh thấy đó là một số điện thoại lạ. Anh nghe máy. Alo. Ở đầu bên kia có một giọng nữ. Alo, cho hỏi có phải đây là số của anh Khánh không ạ? Dạ đúng rồi, tôi là Khánh đây. Xin hỏi chị là ai? Anh Khánh đây hả? Em Liên đây. Liên trả lời bằng một giọng vui vẻ. Khánh kinh ngạc một chút rồi sau đó Khánh nhớ lại. Trước khi trở về thành phố, anh có để lại số điện thoại để có gì liên lạc. Liên đấy à? Điện thoại cho anh có chuyện gì không em? Liên trả lời. Em gọi để báo cho anh ngày đi dự lễ Long Vương, ngày 13. Anh hãy lên nhà em để tối 14 sáng 15 chúng ta lên đường. Anh nhớ nói với các anh chị còn lại luôn nhé. Khánh ừ một tiếng đồng ý. Hai người nói chuyện thêm một chút rồi Liên cúp máy để đi giúp thầy Bảy.